Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioe.com. Tinh Cực Tông đệ tử Lăng Thiên, thiên tư có hạn, khổ tu 3 năm nhưng thủy chung không cách nào đột phá tiên thiên chi cảnh. Nhận hết đối xử lạnh nhạt, một cái có thể thấy rõ tương lai thần bí hạt giấy, nhường hắn từ trong nghịch cảnh trông thấy một tia hy vọng. Từ nay về sau hắn muốn nghịch thiên cải mệnh, đoạt cơ duyên, xông bí cảnh, chiến cường địch. Bằng trong tay trường kiếm, bao trùm cửu tiêu, ngạo khiếu chư thiên vạn giới. Thể loại, nhiệt huyết, sàng văn thăng cấp tiến giai từ từ. Chuyện đã phun và ra được 1738 chương, không lo hố, anh em nhảy nào. Chuyện sẽ được đăng vào ngày 1 tháng 4. Chương 1, hạc giấy truyền thư. Lăng Thiên, mỗi tháng trúc cơ đan 7 mai, 3 năm chưa tăng lên tu vi theo lệ trục giảm 5 mai. Kế tiếp, ship ở đằng sau đệ tử lập tức đem Lăng Thiên chen ở một bên. Tránh ra. Nhập môn 3 năm đều không cách nào tiến giai rác rưởi. Trúc cơ đan cho ngươi đơn giản liền là lãng phí. Lời này ở trong chung quanh đệ tử lập tức gây nên một trận cười vang. 3 năm đều không tăng lên, cái này phế vật tại sao còn không bị đuổi ra tông môn? Nghe nói hắn trong nhà là Võ Dương Thành đại tộc, hàng năm dựa vào đại bút linh thạch mới có thể lưu ở chúng ta Tinh Cực Tông. Nếu không giống hắn kém như vậy thiên phú, sớm đã bị đuổi xuống núi. Nguyên lai như thế, cũng khó trách hắn còn có mặt mũi ngốc ở tông môn. Chung quanh khinh thường đùa cợt, giống như một từng mảnh sắc bén lưới đao cắt qua. Lăng Thiên trong lòng từng đợt co rút đau đớn. Lúc trước bản thân mới vừa nhập môn lúc, tu vi ra thế có 102. Những cái này ngoại môn đệ tử chưa từng là loại này sắc mặt. Đáng tiếc cảnh còn người mất. Bây giờ 3 năm qua đi, bản thân không có chút nào tiến thêm. Chẳng lẽ có thể trách những cái này mới vừa nhập môn đệ tử bỡ đỡ. Tiếp lấy chấp sự ném tới đan dược. Lăng Thiên một tiếng không phát từ võ các đan phòng bên trong đi ra. Thẳng đến ngoài cửa ánh mặt trời soi sáng trên mặt, hắn mới giãn nhẹ một hơi. Đưa mắt nhìn bốn phía, Tinh Cực Tông để tam phong diêu quang, vân khí tràn ngập, như tiên giả. Ai có thể nghĩ tới cái này thoạt nhìn lộng lấy đường hoàng địa phương, lại là như thế mạnh được yếu thua tàn khốc thế giới. Lăng Thiên triệu đồ đến, dáng người hơi mập hầu đại hải từ trong đám người chen lẫn tới, nhỏ giọng đối Lăng Thiên nói ra. Hầu đại hải cùng Lăng Thiên một dạng là ngoại môn đệ tử, tính cách có chút ngay thẳng, hai người thường ngày quan hệ không tệ. Lăng Thiên theo hầu đại hải ra hiểu phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ thấy một cái bạch bào thanh niên mang theo nhất ban thủ hạ, chỉ cao khí dương đi vào quảng trường. Những nơi đi qua, người mặc hắc bào ngoại môn đệ tử nhao nhao tránh né, người người câm như hến. Lăng Thiên nhíu mày, Triệu Đồ là tiên thiên trung kỳ tu vi, lại tăng thêm có làm trưởng lão cứu cứu chỗ dựa, từ trước đến nay hoành hành bá đạo, chọc tới hắn ngoại môn đệ tử không chết cũng tàn phế, lại chưa từng người dám nói cái gì. Đừng để ý đến hắn. Lăng Thiên hơi có vẻ hẹp dài đôi mắt lóe qua một vòng tinh mang, ra hiệu hầu đại hải rời đi quảng trường. Lăng Thiên cùng Triệu Đồ đã sớm quen biết, chỉ là lúc đó hai người một cách là nhà giàu con cháu, một cách là trưởng lão thân thích, hai bên gặp mặt khá lịch sự. Thế nhưng là từ lúc Triệu Đồ tu vi thăng lên tiên thiên trung kỳ trở thành nội môn đệ tử, làm việc liền càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Lăng Thiên chứng mắt loại này ỷ thế lấn người người. Hai người lại không gặp nhau. Lăng Thiên cùng Hầu Đại Hải vừa muốn rời đi, Triệu Đồ bên người một cái thiếu niên lại đi tới, bề vệ ngăn ở trước mặt Lăng Thiên, mượn mấy khỏa trúc cơ đan sử dụng. Nói xong cũng mặc kệ Lăng Thiên có đồng ý hay không, đưa tay nắm trong tay hắn bình thuốc. Hầu Đại Hải đẩy ra thiếu niên, ngươi là ai, dựa vào cái gì cho ngươi mượn? Thiếu niên bị đẩy lảo đảo một cái, sắc mặt một cái trầm xuống, ngươi dám đẩy ta? Hầu Đại Hải một thanh nắm chặt thiếu niên vạt áo, một bàn tay liền quất tới, đánh đến thiếu niên đầy miệng là huyết. Ranh con! Ban ngày ban mặt cướp bóc đồng môn, đánh ngươi đều là nhẹ. Lăng Thiên lôi kéo nổi giận Hầu Đại Hải, lúc này Triệu Đồ cũng đã mang theo mấy cái thiếu niên vây quanh tới. Lăng Thiên, ngươi dài bản lãnh, dám đụng đến ta người. Triệu Đồ nhìn xem thủ hạ, hừ lạnh một tiếng. Lăng Thiên khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Triệu sư huyên sự vật bận rộn, khó tránh khỏi quản giáo không nghiêm. Ta chỉ là thay ngươi giáo huấn một cái. Cười nhạo, ta người đến phiên ngươi tới giáo huấn, nói đi, việc này làm sao bây giờ? Lăng Thiên thu hồi tiếu dung, Triệu sư huyên muốn làm thế nào? Triệu Đồ cười lạnh một tiếng. Dễ nói. Ngươi hiện tại một tháng hai khỏa trúc cơ đan. Nhiều ta cũng không muốn. Liền bồi ngươi ba tháng trúc cơ đan a. Hầu Đại Hải nổi giận đùng đùng, Triệu Đồ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lăng Thiên nhíu mày lại. Triệu Đồ chiêu này thực sự là đủ hung áp. Ba tháng không có trúc cơ đan, bản thân tu vi khẳng định không cách nào tiến thêm. Ngược lại lúc nhất định sẽ bị đuổi ra tông môn. Chỉ là có một việc Lăng Thiên còn không minh bạch, Triệu Đồ làm sao sẽ bỗng nhiên châm đối bản thân. Lăng Thiên đè lại Hầu Đại Hải bả vai, trầm giọng nói. Triệu Đồ, mọi người đều là đồng môn. Ta tự hỏi không có đắc tội qua ngươi. Ngươi vì cái gì muốn tận lực khó xử? Nghe được Lăng Thiên lời, Triệu Đồ lên tiếng cuồng tiếu, tận lực khó xử. Bằng ngươi cũng xứng. Triệu Đồ thủ hạ một trận cười vang. Nhập môn 3 năm liền hậu thiên đỉnh phong đều sờ không tới. Loại này phế vật còn coi mình là một nhân vật. Liền bộ này đức hạnh còn dám cùng Triệu sư huyên khiêu chiến, thực sự là không biết sống chết. Cùng Triệu Đồ khiêu chiến, Lăng Thiên trong lòng khẽ động, tựa hồ hiểu Triệu Đồ như thế châm đối bản thân nguyên nhân. Hắn bất động thanh sắc, tiện tay đem bình thuốc ném Triệu Đồ. Triệu Đồ, ngươi nhớ kỹ, hôm nay chứng ta sớm muộn sẽ lấy trở về. Nói xong, lôi kéo Hầu Đại Hải hướng phía trước núi đi đến. Triệu Đồ tiếp nhận dược, đắc ý hướng bên người tùy tùng nói. Cái này vô dụng phế vật. Ta còn tưởng rằng hắn thực có can đảm đồng thủ đây. Triệu sư huyên anh minh thần võ, cái này phế vật làm sao dám gây hấn. Hầu Đại Hải nghe sau lưng mơ hồ truyền đến tiếng cười. Chứng đỏ mặt nói. Vì cái gì không cùng Triệu Đồ liều mạng? Hai chúng ta cộng lại, làm sao cũng có sức liều mạng. Lăng Thiên cười lạnh, nhân ra đào xong hố, hà tất đần độn nhảy xuống. Huống hồ ta dược, có dễ ăn như vậy sao? Hầu Đại Hải con mắt sáng lên, ngươi cho hắn, không phải trúc cơ đan. Lăng Thiên cười một tiếng, thuốc kia giống trúc cơ đan không sai. Bất quá lại là ta ở dưới núi định chế. Bên trong cầm thuốc sổ. Trên núi loạn như vậy, bình thường không chút phòng bị sao được. Hầu Đại Hải đầu tiên là sững sờ. Lập tức lên tiếng cười như điên. Cùng Lăng Thiên cùng một chỗ hướng về Tiền Sơn chỗ ở đi đến. Tinh Cực Tông có Tam Phong. Ngọc Hành. Khai Dương. Diêu Quang. Ngọc Hành Phong là tông môn trưởng lão cư trú địa phương. Khai Dương Phong ở là tông môn thánh tử. Mà Diêu Quang Phong thì là ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử chỗ cư trụ. Nội môn đệ tử chiếm cứ linh khí càng thêm dư giả hậu sơn. Mỗi người một gian tinh xá. Mà ngoại môn đệ tử thì chỉ có thể ở tiền sơn cư trú. Mặc dù mỗi người có thể phân đến một căn phòng. Bất quá hoàn cảnh so với hậu sơn những cái kia chẳng chịt tinh tế. Như ở tiên cảnh tinh xá. Vậy liền kém đến quá xa. Đến chỗ ở. Hầu Đại Hải lại bỗng nhiên dừng lại chân. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Triệu Đồ mặc dù hoành hành bá đạo. Nhưng không phải phong cẩu chó điên. Lần này hắn giống như đúng là chuyên môn châm đối ngươi. Lăng Thiên gật gật đầu. Hắn thủ hạ nói ta và hắn khiêu chiến. Hơn phân nửa là bởi vì Mộ Tuyết. Mộ Tuyết trước đó vài ngày cũng cùng ta nói qua. Gần nhất Triệu Đồ luôn luôn dây dưa nàng. Nguyên lai như thế. Hầu Đại Hải tỉnh ngộ. Lăng Thiên nói tới Mộ Tuyết. Đồng dạng xuất thân Võ Dương Thành đại tộc. Thiên phú cực cao. Về sau bái nhập Tinh Cực Tông. Rất nhanh trở thành nội môn đệ tử. Mộ gia cùng Lăng gia có thông gia tình nghĩa. Lăng Thiên cùng Mộ Tuyết thanh mai trúc mã. Quan hệ thân mật. Hiển nhiên đưa tới Triệu Đồ bất mãn. Hầu Đại Hải đi rồi. Lăng Thiên trở lại Tiền Sơn chỗ ở. từ nạp giới lấy ra từ đan phòng lính đến trúc cơ đan. Tâm tình lại càng ngày càng nặng. Hắn và Mộ Tuyết mặc dù thân mật, nhưng là lấy Mộ Tuyết thiên phú, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ trở thành tông môn thánh tử, tiến về Khai Dương phong. Đến lúc đó hai phong cách xa nhau, lại khó gặp nhau. Mộ Tuyết không ở, bản thân lưu ở Tinh Cực Tông còn có ý tứ gì đây? Trong thoáng chốc, một cái hạc giấy từ ngoài cửa sổ nhanh nhẹn bay tiến đến. Hạc giấy cái kia do Chu Sa điểm ra hai mắt, hiện ra điểm điểm hồng quang, như có linh tính ở xà ngang hạ bàn xoáy một vòng sau, chậm ung dung rơi xuống Lăng Thiên trước mặt. Hạc giấy sống lưng bên trên có bán nguyệt đường ba cái mạ vàng chữ nhỏ, chính là mỗi tháng khai phát một lần dễ bán truyền kỳ tiểu thuyết. Đại Việt quốc ba châu 19 thành, khắp nơi đều có bán nguyệt đường chi nhánh. Tiêu thụ loại này cung cấp người nhàn hạ giải trí truyền kỳ tiểu thuyết. Giống như vậy một cái hạc giấy, liền muốn linh thạch hai khỏa. Người bình thường căn bản mua không nổi. Cũng chỉ có những cái kia trong nhà giàu có, tu tiên vô vọng người trẻ tuổi mới có thể mua được lật xem. Lăng Thiên lúc nhàn rỗi, ngoại trừ Mộ Tuyết tiếu dung, cũng liền chỉ có bán nguyệt đường truyền kỳ tiểu thuyết có thể mang cho hắn một tia an ủi. Lăng Thiên vừa mới đem hạc giấy chộp trong tay, còn không kịp mở ra, cửa phòng liền bị người đột nhiên đẩy ra. Một người mặc hồng y đáng yêu thân ảnh vội vã từ bên ngoài vọt vào, giống như một đạo hồng sắc gió lúc dừng ở hắn trước giường. Tinh Cực Tông nội môn đệ tử phục sức là trắng, nhưng Mộ Tuyết lại là dị loại, thích mặc một thân váy đỏ, giống như một đạo liệt diễm, phảng phất có thể đem những cái kia đầu nhập đến trên người nàng ánh mắt cho đốt bị thương. Nàng khuôn mặt như vẽ, da trắng như tuyết, biến thành màu đen như mực. Nhất là cái kia đối tinh mâu, thanh tịnh động nhân. Giờ phút này tuyết bạch hàm răng đang khẽ cắn như anh đào môi dưới, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên khó có thể ức chế nộ sắc. Thiên cả, Triệu Đồ cái kia hỗn đàn hôm nay có phải hay không khi dễ ngươi? Ngươi nói cho ta, lần này ta khẳng định muốn đánh đến hắn răng rơi đầy đất. Nhìn nàng bộ dạng này, nếu như Lăng Thiên gật đầu, lúc trước còn phách lối được không ai bì nổi Triệu Đồ khẳng định tránh không được bị đánh đau một phen. Lăng Thiên cười khổ nói, được rồi, cũng không phải cách đại sự gì, dù sao ta cũng không chịu thiệt, coi như. Mộ Tuyết trong đôi mắt xinh đẹp hiện ra vẻ thất vọng. Thiên ca, ngươi làm sao biến thành dạng này? Ngươi đã từng cùng ta nói qua, tập võ tu tiên, nặng nhất ý chí, mọi thứ cần thẳng tiến không lùi, có đánh đâu thắng đó dũng. Nhưng bây giờ, chỉ là một cách Triệu Đồ liền để ngươi sợ thành dạng này, ngày sau còn thế nào tu thành đại đạo? Lăng Thiên kinh ngạc. Hắn mặc dù tu vi trì trệ không tiến, lại bỏ không được trong lòng mạt kia kiêu ngạo, không muốn để cho nữ nhân tới vì bản thân ra mặt. Không nghĩ đến phần này tâm tư đến Mộ Tuyết trong mắt lại thành nhu nhược sợ phiền phức. Hai người ở giữa cái hào rộng lúc nào cũng đã lớn đến tình trạng này. Mộ Tuyết nhanh miệng, lời vừa nói ra liền có chút hối hận, nhưng lại không muốn lập tức xin lỗi. Bầu không khí một cái cứng xuống tới. Lăng Thiên trầm mặc nửa ngày, trầm giọng nói, Mộ Tuyết, ngươi hôm nay tới là lấy nội môn đệ tử thân phận đến chỉ đạo ta tu hành sao? Thiên ca, ta. Mộ Tuyết bị nghẹn được nói không ra lời. Lăng Thiên không cho hắn giải thích cơ hội. Ta thiên tư ngu dốt, cùng đại đạo vô duyên, vẫn là không nhọc ngươi phí tâm. Mời. Lời này vừa ra, Mộ Tuyết đôi mắt đẹp bên trong lập tức tràn đầy nước mắt. Im lặng nửa ngày, từ nạp giới lấy ra một bình trúc cơ đan, đặt ở trên bàn sách. Sau đó quay người rời đi. Nhìn xem Mộ Tuyết thất vọng rời đi, Lăng Thiên chỉ cảm giác nàng mỗi một bước đều phảng phất là đạp thật mạnh ở bản thân trong lòng. Nhưng hắn cảm giác không nói ra được khó chịu. Liền phảng phất trước mắt cô gái này bước ra gian phòng kia sau đó liền đem hóa long bay lượn, từ nay về sau cùng bản thân lại không gặp nhau dường như. Trong chốc lát, Lăng Thiên đau đến như vạn tiễn xuyên tâm, lại nhìn xuống không có giữ lại. Việc này hắn sớm đã nghĩ thông suốt. Đối Mộ Tuyết tới nói, hai người chênh lệch thiên địa, kéo xuống dưới, cũng bất quá là nàng tu tiên trên đại đạo trở ngại mà thôi. Sớm một chút tách ra là tốt nhất kết quả. Lăng Thiên cúi đầu xuống, run rẩy ngón tay cầm lấy hạt giấy, mơn trớn cái kia bán nguyệt đường ba chữ. Một mặt long lanh màn sáng, mang theo vòng vòng gợn sóng, từ hạt giấy phía trên dập dờn mà ra, hiện lên ở trước mắt hắn. A! Lăng Thiên nhìn về phía thủy kính bên trong văn tự, trên mặt lại đột nhiên hiện ra kinh ngạc. Chương 2 cướp đoạt cơ duyên, đây rõ ràng không phải bản thân một mực theo dõi sách ạ. Lăng Thiên nộ khí dâng lên. Chẳng lẽ bán nguyệt đường đều học được khi dễ người? Cái này hạt giấy cho mình đưa tới, đến tột cùng là thứ gì? Chờ chút, Tinh Cực Tông đại khảo, Mộ Tuyết triệu đồ. Liên tục quen thuộc danh tự xuất hiện ở trong thủy kính, nhường Lăng Thiên tức khắc xứng sờ tại chỗ. Kinh nộ phía dưới, Lăng Thiên cẩn thận xem xét lấy thủy kính bên trong nội dung. Sau đó ảo não phát hiện, cái này đồng dạng là một thiên tiểu thuyết. Chỉ là bên trong nhân vật chính lại là triệu đồ. Chỉ là cái này thiên tiểu thuyết lại quá mức chân thật một chút. Bên trong miêu tả Tinh Cực Tông cơ hồ cùng hiện thực hoàn toàn giống nhau. Thậm chí chính hắn đều ở trong sách ra sân. Bất quá lại là xem như Mộ Tuyết thanh mai trúc mã, một mực đối với nàng quấn mãi không bỏ. Chỉ là Mộ Tuyết lại không đồng tâm chút nào. Sau đó triệu đồ ta vào Khai Dương Phong phía sau núi, không cẩn thận xâm nhập bí cảnh, lấy được kỳ ngộ sau tu vi tăng nhiều. Sau đó liền ở tông môn đại khảo lúc thiết kế cho người đem Lăng Thiên trọng thương đến tàn, đuổi xuống Diêu Quang Phong, thay Mộ Tuyết giải quyết phiền phức, đồng thời còn từng bước một bắt sống Mộ Tuyết phương tâm. Nhìn thấy lần này đoạn tình tiết, Lăng Thiên chỉ cảm giác suy nghĩ trong lòng khó bình. Trong hiện thực bản thân, ẩn ẩn muốn cùng trong sách trùng điệp. Chẳng lẽ tiếp tục như vậy, bản thân thật chỉ có thể ảm đạm rời đi Diêu Quang Phong. Cuối cùng nhìn xem Mộ Tuyết vùi đầu vào triệu đồ cái này hỗn đản trong lồng ngực. Không, đây chỉ là sách, bên trong tất cả đều là giả, đều là giả. Lăng Thiên ảo não vươn tay, một trưởng đảo qua hạt giấy phía trên mới, đem thủy kính đung đưa thành vô số lân ánh sáng, ở trước mắt chậm rãi phá toái. Lăng Thiên, ngươi nghe nói hay không? Đột nhiên, bên ngoài truyền đến Hầu Đại Hải thanh âm. Sau đó liền trông thấy hắn sôi động vọt vào, thở hồng hộc hô: ta vừa mới nghe nói, năm nay đại khảo đầu danh ban thưởng cùng những năm qua không giống. Ngươi đoán một chút đầu danh sẽ thưởng thứ gì? Đại khảo, đầu danh, ban thưởng. Nghe được Hầu Đại Hải mà nói, Lăng Thiên chỉ cảm giác một đạo phích lịch từ trong đầu xẹt qua. Có phải hay không một khỏa long huyết tạo hóa đan? Hầu Đại Hải biểu lộ giống như là sống gặp duyệt, kinh ngạc hô: ngươi làm sao biết rõ? Chẳng lẽ ngươi vừa mới ra ngoài nghe qua? Trong chốc lát, Lăng Thiên trong lòng sấm sét vang dội. Thật, trong sách tình tiết dĩ nhiên cùng trong hiện thực hoàn toàn giống nhau. Lăng Thiên vừa mới chỉ là thuận miệng một đáp. Bởi vì trong sách lần này Tinh Cực Tông đại khảo, đầu danh ban thưởng liền là long huyết tạo hóa đan. Chỉ là hắn làm sao đều không nghĩ đến, trong sách tình tiết dĩ nhiên cùng hiện thực hai bên đối chiếu, biến ảo chân thực. Ta thuận miệng đoán. Lăng Thiên đối mặt với Hầu Đại Hải kinh ngạc ánh mắt, lấy lại tinh thần sau đó thuận miệng ứng phó rồi một câu. Tâm tư lại một lần nữa về tới hạt giấy mang đến đoạn này không hiểu tình tiết đi lên. Chẳng lẽ trong sách tình tiết thực sẽ ở trong hiện thực xuất hiện? Nghĩ tới đây, Lăng Thiên trong lòng không khỏi dâng lên một đám lửa nóng. Nếu thật sự là dạng này, chẳng phải là có thể vượt lên trước một bước, đi Khai Dương Phong tìm ra chỗ kia bí cảnh, cướp đoạt triệu đồ cơ duyên. Thuận lợi mà nói, không những có thể thông qua đại khảo, càng có thể đủ thực hiện hồi nhỏ thủ hộ Mộ Tuyết lời hứa. Trong sách đối với triệu độ như thế nào ngộ nhập bí cảnh viết cực kỳ cặn kẽ. Lăng Thiên tin tưởng bản thân chỉ cần làm theo ý chăng, liền có thể thuận lợi chiếm lấy phần kia cơ duyên. Nhưng vấn đề lớn nhất liền ở chỗ Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang Tam Phong phân chia rõ ràng. Không cần nói hắn chỉ là một ngoại môn đệ tử, liền xem như Diêu Quang Phong phía trên nội môn đệ tử, tiến về Khai Dương Phong đều cần lấy được cho phép. Về phần ngoại môn đệ tử muốn trà trộn vào Khai Dương Phong, quả thực là si tâm vọng tưởng. Một khi bị người phát hiện, hoặc là phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn, hoặc là xử tử, lại không có con đường thứ ba có thể chọn. Đúng rồi, vừa mới ta nghe nói hôm nay có Ngọc Hành Phong tôn trưởng lão tới thụ nghiệp giải hoạt. Hầu Đại Hải đem bản thân thăm dò được một cái khác tin tức cũng nói ra. Lăng Thiên nhíu mày, tôn trưởng lão, Triệu Đồ cứu cứu. Hầu Đại Hải tiếc hận gật đầu. Tôn trưởng lão am hiểu nhất luyện đan, ngày thường đều ở Khai Dương Phong quản lý dược điển. Hôm nay cũng là tâm huyết dâng lên mới có thể tới. Cơ hội khó được. Đáng tiếc chúng ta vừa mới chỉnh lý qua Triệu Đồ, không thể đi tiếp xúc cái rủi ro này. Nghe được như thế, Lăng Thiên trong lòng sáng lên, không, lúc này chúng ta nhất định muốn đi. Hầu Đại Hải mừng rỡ, tốt, ngươi không sợ ta cũng không sợ, chúng ta cùng nhau đi. Lăng Thiên đi theo Hầu Đại Hải hướng võ các bên kia đi. Trên đường đi gặp được người đều ở hướng hắn chỉ điểm điểm. Hiển nhiên hắn hôm nay bị Triệu Đồ cướp đi trúc cơ đan sự tình cũng đã truyền khắp toàn bộ Diêu Quang Phong. Võ các là cất giữ tông môn công pháp, bí kíp địa phương. Đi vào sau đó, chính là một có thể dung nạp mấy trăm người đại điện. Cử một vị trụ, trụ một vị xà nhà, có chừng cao hơn 10 trượng, lộ ra vô cùng trống trải. Đại điện bên trong chỉnh tề để đó từng dãy bồ đoàn. Không ít người cũng đã ngồi xuống bồ đoàn bên trên, chờ lấy trưởng lão tới. Đại điện ở phía trước có chừng cao 3 trượng đồng đỉnh, điêu khắc tiên thảo dị thú. Chỉ thấy trong đỉnh hỏa quang bay lên, nhưng đại điện bên trong cũng không có nóng rực cảm giác. Thanh nhã mùi thơm ngát từ đồng đỉnh bên trong phát ra, nghe ngóng thấm người tim gan, tinh thần chấn phấn. Đồng đỉnh phía dưới cũng có một phương bồ đoàn, đó là trưởng lão tuyên truyền giảng giải áo nghĩa địa phương. Bên trái thiên điện chính là đan phòng, phụ trách cấp cho đan dược. Mà phía bên phải thiên điện, tồn phóng bất nhập lưu hậu thiên công pháp, ai cũng có thể đi vào đọc qua. Về phần tiên thiên cảnh công pháp và võ học, thì đang võ các thượng tầng, chỉ có nội môn đệ tử mới có thể đi vào. Mộ sư tỷ đến, Hầu Đại Hải con mắt sắc bén nhất, nghiêng mắt nhìn đến từ ngoài cửa tiến đến Mộ Tuyết, nhẹ nhàng đụng vào khoanh chân ngồi cao ở bên cạnh mình Lăng Thiên. Sau đó đối với hắn nháy mắt ra hiệu lên. Lăng Thiên quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Mộ Tuyết mát lạnh ánh mắt cũng lướt đến bản thân, hai người đồng thời sửng sốt một chút. Mộ Tuyết cắn môi anh đào, cũng không có đi bên này, chỉ là tìm trong góc bồ đoàn, sau đó lặng lặng tỏa hạ. Lăng Thiên than nhẹ một tiếng quay đầu lại, hiện tại còn không phải an ủi Mộ Tuyết thời điểm. Keng. Một người mặt hôi bào, dáng người nhỏ gầy, tóc bạc đồng nhăn lão già, từ võ các hậu điện chuyển ra, chính là trưởng lão Tôn Đại Thiên. Mà Triệu Đồ thì là sắc mặt trắng bệch cùng ở trưởng lão sau lưng, còn hung hăng hướng về Lăng Thiên chừng mắt một cái. Lăng Thiên cười một tiếng, bản thân dự tính không sai, Triệu Đồ tuyệt sẽ không đem dược cho mình thủ hạ, mà là sẽ bản thân phục dụng. Nhìn đến bình kia đan dược đã để hắn ăn vào đau khổ, Tôn trưởng lão đi thẳng tới đốt cháy hương liệu đồng đỉnh bên cạnh, duỗi tay ở phía trên nhẹ nhàng vỗ một cái, giống như kim thiết tấn công tiếng chuông vang vang vọng toàn bộ võ các. Nguyên bản còn có chút làm ầm ĩ đám người, tức khắc toàn bộ đều thu liếm tâm thần, yên tĩnh trở lại. Tôn trưởng lão thần mục như điện, từ Lăng Thiên trên người đảo qua, một cỗ tuyệt cường khí tức hướng về Lăng Thiên đè ép tới. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm giác thân phụ trọng sơn, mồ hôi rơi như mưa. May mắn Tôn trưởng lão ánh mắt chỉ là khẽ quét mà qua, nếu không lại bị hắn nhìn nhiều hai mắt, Lăng Thiên nói không chừng liền sẽ trực tiếp tê liệt ngã xuống ở bồ đoàn. Tử phủ cường giả đúng là kinh khủng như vậy, chỉ là một cái ánh mắt liền có thể mưu sát Hậu Thiên. Lăng Thiên quay đầu nhìn Hầu Đại Hải, thầm nghĩ lần này liền muốn nhường cái này chết bàn tử bồi tiếp bản thân cùng một chỗ xui xẻo. Mộ Tuyết làm sao ngồi xa như vậy? Lăng Thiên cố ý gợi chuyện. Đúng vậy a, trước kia nàng không phải đều là ngồi bên cạnh ngươi sao? Hầu Đại Hải quả nhiên tiếp chiêu. Tôn trưởng lão tai thính mắt tinh. Đại điện bên trong bụi đất rơi xuống đất. Sâu kiến bay qua đều không cách nào trốn qua hắn cảm giác. Nguyên bản Triệu Đồ bị Lăng Thiên tính toán. Hắn liền đã cất chừng chỉ một phen tâm tư. Giờ phút này lại nhìn Lăng Thiên thế mà ở bản thân thụ nghiệp giải hoạt lúc mở miệng nói chuyện. Càng là tức giận. Tôn trưởng lão trầm giọng nói. Hai người các ngươi. Dám ở ta thụ nghiệp giải hoạt lúc nói chuyện. Như vậy theo ta đi tới nước dược điền. Xem như chừng chỉ a. Hầu Đại Hải tâm lý lắc một cái. Tôn trưởng lão dược điền có vài chục mẫu. Phải dùng linh tuyền đổ vào. Đều tưới một lần. Hai người coi như không mệt chết cũng phải lột một tầng ra. Xem như cực nặng trừng phạt. Mấy tháng đều khôi phục không đến. Triệu Đồ mặt mũi tràn đầy đắc ý. Mộ Tuyết lại chuyển qua khuôn mặt. Có chút giận hắn không tranh nhìn xem Lăng Thiên. Toàn trường. Chỉ có Lăng Thiên vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn trăm phương ngàn kế. Liền là muốn cái này kết quả. Tới nước dược điền mặc dù vất vả. Nhưng là tiến về khai dương phong duy nhất cơ hội. Chương 3. Đoán thể luyện tâm sau khi kết thúc. Tôn trưởng lão mặt lạnh lấy đi ra võ các. Bên người đi theo gục đầu ủ rũ bộ dáng Lăng Thiên cùng Hầu Đại Hải. Bên cạnh còn vây quanh một vòng cười trên nỗi đau của người khác ra hỏa. Võ các bên ngoài. Tôn trưởng lão lạnh lùng quét Lăng Thiên cùng Hầu Đại Hải một cái. Từ nạp giới lấy ra lớn chừng bàn tay thuyền giấy. Nhẹ nhàng hướng trên trời ném đi. Sau đó mấy lóe ra hoàng sắc quang mang trận pháp ở trên thuyền giấy hiện ra đến. Chút lát sau đó. Quang mang thu lại. Một chiếc có thể dung nạp 4-5 cá nhân thuyền giấy liền nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Thuyền giấy phía trên nhộn nhạo giống như nước gợn hoàng mang. Rất là ôn nhuận. Từng vòng giống như gợn sóng vàng chỉ từ thuyền giấy phía dưới dập dờn ra ngoài. Phảng phất tùy thời đều có thể cưới gió mà lên. Chỉ trông thấy tôn trưởng lão nhẹ nhàng quơ phía dưới tay áo. Lăng Thiên cùng Hầu Đại Hải liền cảm giác mình dưới chân một cỗ lực lượng dâng lên. Thân thể giống như đằng vân giá vũ. Ở trong thuyền giấy ngã một cái ngã tròng vó lên trời. Chỉ cảm giác toàn thân xương cốt cũng sắp gãy dường như. Không nói ra được đâu. Tôn trưởng lão bước ra một bước. Không gặp như thế nào động tác. Chớp mắt đã xuất hiện ở thuyền giấy. Sau đó duỗi ra tay phải. Ngón tay nhập lại như kiếm. Chỉ hướng khai dương phong. Quát khẽ. Lên. Thuyền giấy ngự phong mà lên. Chỉ lưu lại một đạo hoàng sắc dài mang. Ngang qua giữa không trung. Phiêu phiêu đáng đáng phá vỡ mây mù. Hướng về khai dương phong mau chóng chạy đi. Trong hư không. Phong hàn thấu xương. Quát mặt như đao. Lăng Thiên cùng Hầu Đại Hải trên người treo đầy xương trắng. Cóng đến sắc mặt trắng bạch. Trong lòng thầm hận cái kia chết lão đầu thế mà triệt hồi ngăn cản phong hàn trận pháp đến tra tấn bản thân. Nhưng thủy chung thẳng tắp sống lưng. Lẫn nhau nâng đỡ đứng ở trên thuyền giấy. Trong lòng chỉ có một cái tín niệm. Kia chính là tuyệt không thể cho người xem thường. Cự ly khai dương phong còn có gần dặm cự ly. Thuyền giấy liền như là đụng vào lớp kín nhìn không thấy vách tường dường như. Chậm rãi ngừng lại. Ngay sau đó. Một đoàn kim sắc quang mang. Từ đầu thuyền chỗ dập dờn ra. Chút lát sau đó. Bao phủ toàn bộ khai dương phong kim sắc quang cháo. Liền xuất hiện ở Lăng Thiên cùng Hầu Đại Hải trước mặt. Đây là khai dương phong hộ sơn đại trận. Tên là trăm khóa kim lân. Trận pháp vận chuyển phía dưới. Khai dương phong có thể nói là vững như thành đồng vách sắt. Cho dù là mười mấy tên nguyên đan tu sĩ liên thủ. Đều chưa hẳn có thể phá trận mà vào. Về phần Ngọc Hành Phong phía trên thiên tỏa kim long trận. Thì có thể ngăn cản tử phủ tu sĩ liên thủ hợp kích. Hai đại trận pháp. Là tinh cực tông khai sơn lập phái gốc rễ. Tôn trưởng lão tiện tay ném ra ngoài một mặt chỉ có lớn chừng bàn tay lệnh bài. Sau đó chỉ trông thấy mặt này lệnh bài ở giữa không trung hóa thành điểm điểm tinh quang. Dung nhập vào kim sắc quang tráo. Hóa thành một chỗ ngân sắc thông đạo. Nhường bọn họ dưới chân thuyền giấy thuận lợi tiến vào đại trận. Hướng về Khai Dương Phong chạy tới. Chút lát sau đó, vân khí tràn ngập Khai Dương Phong. Đã xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Chỉ trông thấy sơn phong. Nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt. Chảy bay thẳng thác nước. Từng tòa đỉnh đài lâu các dài trong đó. Thỉnh thoảng còn có thể trông thấy thuần dưỡng tiên hạc vác những cái kia người mặc lam bào hạc tâm đệ tử ở sơn phong bên tự tại bay lượn. Lăng Thiên cố nén lạnh thấu xương như đao hàn phong cùng thể nổi sôi trào khí huyết. Hai tay nắm tay. Cắn chặt răng. Bỏ ra như vậy đại giới đi tới Khai Dương Phong. Chỗ kia cơ duyên. Cho dù là chết. Cũng phải nắm ở trong tay. Điểm điểm tinh quang. Theo ở thuyền giấy đằng sau. Cuối cùng rơi vào tôn trưởng lão trong lòng bàn tay. Ngưng tụ thành lúc trước mặt này lệnh bài. Chỉ trông thấy thuyền giấy bình ổn rơi vào dược điền bên một cái tiểu viện từ phía trước. Liền chỉ là phong hàn cùng hộ sơn đại trận uy thế đều ngăn cản không nổi. Thực sự là phế vật. Hoàn thành sau đó. Bóp nát linh phù. Tự có người đưa các ngươi trở về. Như dám lười biếng. Ta tất nhiên sẽ đem bọn ngươi trục xuất tông môn. Tôn trưởng lão thu hồi thuyền giấy tiện tay ném ba ngón rộng một bài. Lúc này mới rời đi. Nhìn xem Khai Dương Phong phiến kia giống như bị người thường thường gọt đi một tầng. Trồng lấy vô số linh dược. Linh khí dư giả dược điền. Hầu đại hải trên mặt tức khắc nổi lên sầu khổ. Cái này chết lão đầu không phân trắng đen. Rõ ràng là triệu đồ trước tìm chúng ta phiền phức. Cư nhiên như thế bao che khuyết điểm. Hầu đại hải tức giận bất bình nói một câu, phiền muộn đều viết ở trên mặt. Được rồi, không nên suy nghĩ nhiều, ai bảo triệu đồ là hắn chất tử đây. Chúng ta vẫn là trước nghĩ đến làm sao đem mảnh này dược điền cho chăm sóc xong nói sau đi. Lăng Thiên quay người đẩy ra hờ khép cửa sân đi thẳng vào. Lăng Thiên đi vào trong viện. Tâm tư lại đặt ở chỗ kia cơ duyên phía trên. Trong sách ghi chép. Triệu đồ là ở lôi bột đầm sâu đáy nước tìm tới manh mối. Trước mắt hàng đầu nhiệm vụ. Vẫn là mau chóng tìm tới lôi bột. Sau đó lại đến lập kế hoạch như thế nào thần không biết dù không hay đem cái kia chỗ kia cơ duyên chiếm làm của riêng. Viện tử không lớn. Bên trái xương phòng chất đống chút củi gạo dầu muối chờ tạp vật. Hẳn là nhóm lửa nấu cơm địa phương. Cạnh cửa còn có mấy cái đáy nhọn thùng gỗ. Xách đầy nước sau đó. Thùng gỗ căn bản không thể buông xuống. Cũng vô pháp nghỉ ngơi. Cực kỳ là mệt mỏi. Lăng Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ nên như thế nào đi phía sau núi chiếm lấy cơ duyên. Một bên thuận tay nắm lên hai cái thùng gỗ. Chuẩn bị mượn vận chuyển linh tuyền cơ hội. Tra xét phía sau núi hoàn cảnh. Người nào biết rõ thùng một tới tay. Lại cho người ta nặng như thiên quân cảm giác. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Lăng Thiên dĩ nhiên không có thể đem hai cái này thùng gỗ nhấc lên. Thảm rồi, những cái này thùng tối thiểu nhất đều có nặng 400 cân. Lần này có chúng ta nếm mùi đau khổ. Bên cạnh kích động hầu đại hải cũng hét thảm lên. Lăng Thiên tính cách từ trước đến nay kiên nghị. Hắn cắn răng vận chuyển lên tinh cực tông nhập môn công pháp tinh nguyên quyết. Nhấc lên hai cái thùng gỗ. Thấp giọng nói. Mảnh này dược điền chúng ta một người một nửa. Xem ai có thể trước tưới xong. Cược một khỏa cấu nguyên đan. Bàn tử. Ngươi có dám hay không đến. Hầu đại hải là hậu thiên đỉnh phong tu vi. Thể lực so Lăng Thiên còn mạnh hơn nhiều. Nhìn xem Lăng Thiên trong mắt kiên nghị. Hắn cười gật đầu. Không có vấn đề. Cấu nguyên đan thế nhưng là đồ tốt. Có nó. Nói không chừng ta có thể trước giờ nửa tháng tiến giai tiên thiên. Lần này ta thắng chắc. Nói xong sau đó, hắn liền quơ lấy hai cái thùng gỗ chạy chậm đến chạy ra khỏi viện tử. Lăng Thiên cố hết sức nhấc lên cái kia đáy nhọn thùng gỗ. Từng bước một chậm rãi hướng Khai Dương Phong hầu đại hải đi đến. Phía trước hầu đại hải nói là chạy chậm. Thế nhưng tốc độ cũng liền so với hắn đi bộ nhanh hơn một chút mà thôi. Thêm nữa cái kia thân thể mập mạp chạy nghiêng trái ngã phải. Ngược lại là có mấy phần giống như là con vịt. Khai Dương Phong phía sau núi quái thạch lởm chởm. Thêm đá biến mất ở kỳ thạch dị thụ. Không sơn chim hót. Tăng thêm mấy phần yên tĩnh. Chỉ là trong núi linh khí dư giả. Hơn xa Diêu Quang Phong. Lăng Thiên tay cầm thùng gỗ. Từng bước mà lên. Mỗi đi một bước. Trên trán đều có đầy mồ hôi châu thấm phía dưới. Phía sau hắc bào. Sớm đã bị mồ hôi thấm ướt. Chỉ là hắn nhưng vẫn là ở cắn răng kiên trì. Trong lòng cố kia dẻo dai. Chống đỡ lấy hắn tuyệt không thể tùy tiện nhận thua. Chuyển qua một chỗ kỳ phong đột xuất cử nham sau đó thủy minh thanh âm đột nhiên giống như lôi đình ầm vang vang lên. Chỉ trông thấy một đạo dải lụa màu trắng. Từ trăm trượng đỉnh núi cỏ rửa mà xuống. Giống như nổ long. Đâm vào đến 10 trượng chu vi thủy đàm. Tóe lên tầng tầng hơi nước. Mang theo châm kim đá hàn khí. Hướng về tứ phía bát phương khuấy động tới. Lăng Thiên trong lòng tràn ngập mừng rỡ. Cái này tiếng thác nước như tiếng sấm. Nếu như không sai. Hẳn là trong sách nói tới lôi bộc. Chương 4. Váy xanh mỹ nữ Lăng Thiên ánh mắt chuyển tới trước hắn một bước hầu đại hải trên người. Chỉ trông thấy hắn đang quên hết tất cả nhìn xem thủy đàm. Cơ hồ liền nước bọt đều muốn nhỏ xuống. Bờ đầm một khối giống như ma bàn nham thạch bên trên đang khoanh chân ngồi một cái váy xanh mỹ nữ. Cái này mỹ nữ lông mày tinh tế. Hai mắt nhắm nghiền. Da rẻ tuyết bạch vô hạ. Càng nổi bật lên môi mỏng giống như bôi mật anh đào. Vô cùng mê người. Một bộ váy xanh mặc dù mộc mạc. Nhưng lại phát họa ra nàng cặp kia câu hồn phách người chân dài. Còn có tinh tế vòng eo cùng to lớn mông. Thác nước trùng kích thủy đàm tói lên sương mù. Lượn lờ ở bên người nàng. Lại phảng phất bị thứ gì cho ngăn chặn lại dường như. Căn bản không đến gần được nàng trước người ba thước. Nhìn cái gì nhìn còn không nhanh một chút đi sách linh tuyền. Lăng Thiên đi đến Hầu Đại Hải bên cạnh nhắc nhở. Hầu Đại Hải cười ngây ngô cực phẩm mỹ nữ a để cho ta nhìn nhiều hai mắt lại nói. Trông thấy ra hỏa này một bộ sắc cùng hồn thủ bộ dáng. Lăng Thiên một trận bất đắc dĩ. Trông thấy mỹ nữ liền bước không động cước. Lúc nào mới có thể tới xong dược điền a? Hừ. Nham thạch bên trên vị kia ngồi xếp bằng váy xanh mỹ nữ. Đột nhiên hừ nhẹ một tiếng. Sau đó chậm rãi mở ra cặp kia sáng ngời mắt phượng. Trong chốc lát, Lăng Thiên chỉ cảm giác một đạo điện quang từ bản thân trên mặt xẹt qua. Mỗi một tấc da thịt đều giống như bị hàn khí bốn phía mũi nhọn bức bách. Cho người khắp cả người phát lạnh. Váy xanh mỹ nữ dáng vẻ ưu nhã từ nham thạch bên trên yêu kiều đứng thẳng lên. Hừ lạnh nói. Nếu là thủ trách phạt đến tới nước dược điền. Liền hảo hảo làm việc. Còn dám nhìn nhiều. Cẩn thận ta đào các ngươi con mắt. Nói xong. Nàng hung ác trợn mắt nhìn Lăng Thiên một cái. Nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên giữa không trung. Điện xả mà đi. Chỉ lưu lại một đạo lam sắc hư ảnh. Lăng Thiên một trận phiền muộn trong lòng tự nhủ chết bàn tử nhìn ngươi. Ngươi chừng ta làm cái gì. Quay đầu. Mắt nhìn bên người còn mặt giống như chư bát giới Hầu Đại Hải. Lăng Thiên vỗ xuống bả vai hắn. Thấp giọng nói. Đi. Có thể không mượn nhờ pháp bảo bay giữa trời. Tối thiểu nhất cũng là nguyên đan cảnh tu vi. Ngươi nghĩ truy cầu nhân ra. Có thể hào hào cố gắng mới được. Hầu Đại Hải lắc lắc đầu. Giống như vậy băng sơn mỹ nhân. Chỉ có thể đứng xa nhìn. Nếu thật là nhích tới gần. Còn không phải đem bản thân đông thành băng u cục. Ta thế nhưng là một chút ý nghĩ đều không có. Lăng Thiên im lặng nhìn ra hỏa này một cái. Dẫn theo hai cái nặng hơn ngàn cân thùng gỗ. Hướng lôi bộc bên cạnh linh tuyền tuyền nhãn đi tới. Linh tuyền như tia nước nhỏ. Từ trên vách đá sinh động như thật long thủ mở ra miệng rộng bên trong chảy ra. Tung tóe rơi vào trên mặt đất phía kia hơi hơi hạ xuống ổ đá. Tràn đầy sau đó. Chảy xuôi mà ra. Dung nhập vào một bên lôi bộc trùng kích mà thành thủy đàm. Lăng Thiên đi qua. Đem thùng gấu ngâm ở miệng rồng phía dưới. Linh tuyền vừa mới rơi vào trong thùng. hắn sắc mặt liền là biến đổi. Bởi vì cái này linh tuyền thế mà cực nặng. Nếu như sách đầy hai thùng, chỉ sợ nặng ngàn cân. Không cần nói hắn, ngay cả hậu thiên đỉnh phong hầu đại hải dẫn theo hai cái này thùng nước, chỉ sợ đều cực kỳ cố hết sức. Lăng Thiên thở hổn hển, từng bước một hướng dưới núi dược điện đi đến. Mỗi đi một bước, đều cảm giác trong phổi nóng bỏng. Trên hai tay cơ bắp bị liên lụy được kịch liệt đau nhức vô cùng. Giống như cánh tay bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy mất một dạng. Giờ này khắc này, Lăng Thiên trong lòng lại không tạp niệm. Chỉ có kiên trì hai chữ. Mặc dù bộ pháp chậm chạp, nhưng vẫn là kiên định hướng về dược điền đi đến. Ngay cả đồng dạng cắn răng hầu đại hải đem hắn vượt qua, cũng thoáng như không nghe thấy. Giống như chưa từng thấy. Một bước một bước, dựa vào kiên cường ý chí, Lăng Thiên đi đến phân chia cho mình đổ vào phiến kia trong dược điền, đem hai thùng linh tuyền tưới chút xuống. Sau đó đem hai cái nặng hơn ngàn cân đáy nhọn thùng gỗ cho ném tới một bên. Không có hình tượng chút nào ngồi xuống bên cạnh bùn đất phía trên. Miệng lớn thở hổn hển, nghỉ ngơi chốc lát sau đó, Lăng Thiên liền miễn cưỡng khoanh chân ngồi xuống. Ngưng thần vận chuyển tinh cực tông nhập môn công pháp tinh nguyên quyết, tăng tốc bản thân khôi phục tốc độ. Lăng Thiên đem tinh nguyên quyết vận chuyển một cách chu thiên, sau đó mới hoạt động một chút ầm ầm còn có chút đau buốt nhức cánh tay, tiếp tục đi lên núi. Tuy nhiên hắn trong lòng chỉ muốn cướp đoạt cơ duyên, nhưng là lúc này thời gian còn sớm, tuy tiện hành động quá mức nguy hiểm, vẫn là trước hoàn thành tưới nước dược điền nhiệm vụ lại nói. Theo lấy sắc trời bắt đầu tối, Lăng Thiên chỉ cảm giác càng ngày càng mệt mỏi. Điều tức tu dưỡng thời gian cũng là càng ngày càng lâu. Lăng Thiên, chúng ta trước trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại đến cũng giống như vậy. Hầu Đại Hải đi đến Lăng Thiên bên người. Mày gian tặc nhãn cho hắn đưa tới mấy cái dùng giấy da trâu bao lấy. Còn nóng rực đằng màn thầu cùng nửa cái gà quay. Trông thấy Lăng Thiên đầy mắt kinh ngạc. Hầu Đại Hải cười hắc hắc, thấp giọng nói, ta đi tạp dịch môn ở sân nhỏ bên trong thuận đến. Một ngày lao động xuống tới, Lăng Thiên cũng là cảm giác bụng đói kêu vang. Tam hạ lưỡng hạ đem màn thầu cùng gà quay nhét vào trong bụng. Hắn phủi tay đứng người lên, đối Hầu Đại Hải nói, ngươi trước trở về nghỉ ngơi đi. Ta đều rơi ở phía sau ngươi mấy chuyến, ban đêm làm nhiều mấy thùng linh tuyền tới lại trở về nghỉ ngơi. Hầu Đại Hải cười khổ vỗ vỗ Lăng Thiên bả vai, tốt, ngươi bản thân nắm chắc phân tấp, đừng mệt chết là được. Lăng Thiên đẩy ra Hầu Đại Hải, lập tức đem hạt giấy lấy ra, đem phía trên liên quan tới chỗ kia cơ duyên ghi chép lại qua một lần. Sau đó mới bắt đầu điều tức, vận chuyển tinh nguyên quyết, tăng tốc bản thân khôi phục tốc độ. Mặc dù tinh nguyên quyết chỉ là tinh cực tông thô thiển nhất cấp độ nhập môn công pháp, nhưng là ở rèn luyện thân thể và gia tốc khôi phục phía trên vẫn có chỗ độc đáo. Đem tinh nguyên quyết vận chuyển bảy cái chu thiên sau đó, Lăng Thiên cảm giác mình tinh khí thần trở lại đỉnh phong. Lúc này mới từ trên mặt đất vọt lên, giống như ly miêu hướng về lôi bộc bên kia sờ soạng. Từ khối kia đột xuất cử nham vòng qua sau đó, thác nước tiếng nước như sấm nổ lọt vào tai mà đến. Lăng Thiên đi đến long thủ lấy tay tiếp mấy lần linh tuyền đưa vào trong miệng, tức khắc mừng rỡ, liền trên người đau buốt nhức đều thư giãn rất nhiều. Lăng Thiên đứng ở bên đầm nước, cảm thụ được lôi bộc trùng kích phía dưới khuấy động mà lên những cái kia hơi nước từng đợt hướng về trên người đánh tới. Sau đó thật sâu hít vào một hơi, như dô ngư đâm vào sâu thắm đầm nước, nương theo lấy trận trận gợn sóng dập dờn mà ra. Lăng Thiên nhào vào trong nước, chỉ cảm giác đầm nước thanh hàn thấu xương, giống như một căn căn ngân châm hướng về bản thân da thịt đâm tới. Không nói ra được khó chịu, Lăng Thiên cũng không nghĩ đến thủy đàm vậy mà sẽ sâu như vậy. Hạt giấy phía trên chỉ là nói triệu độ một đường lặn xuống, sau đó phát hiện chỗ kia cơ duyên. Nhưng là lúc này hắn cũng đã chui vào dưới nước hơn 10 trượng sâu, nhưng lại còn không có nhìn thấy cuối cùng. Cũng không biết phía trước còn có bao sâu, chỉ có thể tiếp tục lặn xuống thăm dò. May mắn lấy hắn tu vi, còn có thể chống đỡ lấy tiếp tục dưới nước nín thở. Nếu không chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Chương 5. Vẫn tinh tiếp tục lặn xuống 10 trượng sau đó. Lăng Thiên chỉ cảm giác phía trước càng ngày càng chật hẹp. Cũng không biết cái này thủy đàm đến tột cùng sâu bao nhiêu. Dĩ nhiên còn không có trông thấy chạm đến cuối cùng. Mộ Nhiên. Lăng Thiên trong lòng khẽ động. Hạt giấy phía trên nói triệu đồ chui vào thủy đàm. Lấy được cơ duyên. Lúc ấy hắn cũng không có để ý. Bây giờ nghĩ lại. Triệu đồ chính là tiên thiên tu vi. Trong ngoài hô hấp hỗn nguyên một thể. Ở dưới nước căn bản không cần hô hấp. Lặn xuống độ sâu căn bản không phải hắn cái này hậu thiên hậu kỳ tu vi có thể so sánh. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên cũng không khỏi sờ lấy bên cạnh gầy trơ xương vách đá ngừng lại. Lấy hắn hiện tại tu vi, nhiều nhất còn có thể lặn xuống 10 trượng. Vượt qua khoảng cách này, chỉ sợ cũng rốt cuộc không biện pháp nổi lên mặt nước. Nhưng là người nào biết rõ cái này thủy đàm còn có bao sâu. Dừng lại chốc lát sau đó, Lăng Thiên cắn răng, vẫn là tiếp tục lặn xuống. Liều mạng cái mạng này cũng phải đọ sức một thanh trước. Kém cỏi nhất cũng bất quá là một cái chữ chết. Có thể nếu như tiếp tục như thế tầm thường không chỉ phía dưới. Chỉ có thể trông thấy Mộ Tuyết dần dần từng bước đi đến. Vậy đơn giản so chết còn muốn khó chịu. Mười trưởng cử ly. Cắt đứt sinh từ. Lăng Thiên chỉ cảm giác đan điền một ngụm chọc khí bốn phía khuấy động. Nóng bỏng vô cùng khó chịu. Nếu như lại không lên phù. Chỉ sợ thật muốn bàn giao ở nơi này đầm sâu. Liền là hắn chán nản chuẩn bị từ bỏ. Suy nghĩ lần sau tìm tỷ Thủy Châu lại đến thăm dò thời điểm. Điểm điểm tinh quang. Đột nhiên ở phía trước lói lên. Thủy đàm chỗ sâu. Một mảnh đen kịt. Điểm ấy chút tinh quang giống như có thể hô hấp hướng về chung quanh dập dờn mà ra. Chợt lại kiềm chế lên. Cực kỳ lóa mắt. Trông thấy trước mắt gì chẳng. Lăng Thiên trong lòng vui vẻ. Phía trước cái kia lấp lói tinh quang. Tuyệt đối liền là bị triệu đồ lấy được chỗ kia cơ duyên. Hạt giấy phía trên ghi lại nói không tỉ mỉ. Chỉ nói triệu đồ sau đó thực lực tăng nhanh như gió. Càng là ở trên đại khảo nhất minh kinh nhân. Nhìn xem cái kia tụ tán vô định một đoàn tinh quang. Lăng Thiên hai chân đập nước. Thừa dịp đan điền ngụm kia khí tức còn chưa trôi đi hết. Hướng về đáy đầm bơi đi. Từng chuỗi bọt khí từ Lăng Thiên bên khóe miệng tuôn ra. Hắn thân thể chậm rãi xông vào đến đoàn kia tinh quang. Điểm điểm tinh quang. Ở bên cạnh hắn quanh quẩn. Từng tia thanh lương cảm giác tràn vào đến thân thể. Tức khắc nhường hắn linh đài một mảnh thanh minh. Không những ánh mắt một lần nữa biến rõ ràng. Ngay cả đan điền ngụm kia tả xung hữu đột chọc khí. Đều dịu dàng ngoan ngoãn lên. Một chuôi cổ phát hắc sắc thiết kiếm. Thẳng tắp cắm vào đáy đầm cứng rắn nham thạch bên trên. Những cái kia tụ tán tinh quang. Đang từ thiết kiếm phía trên dập dờn đi ra. Chiếu sáng lên cái này ước chừng vài trượng chu vi chật hẹp không gian. Trừ bỏ chuôi kiếm bên ngoài. Thiết kiếm chỉ có ba tấc phong mang lộ ở nham thạch bên ngoài. Bốn phía rêu xanh không sinh. Tôm cá tuyệt tích. Tinh tế nhìn lại, uy áp như sóng, kích tạo nên từng vòng nhàn nhạt gợn sóng. Tinh quang từ trên lưới kiếm phun ra, dung nhập vào gợn sóng, sau đó lại bị một lần nữa nạp trở lại lưới kiếm. Phảng phất cái này hắc sắc trường kiếm đang tự động hô hấp, thần bí vô cùng. Cái này hẳn là triệu đồ lấy được chỗ kia cơ duyên. Lăng Thiên cố nén trong lòng kích động, đưa tay hướng về hắc sắc trường kiếm sờ lên. Oanh! Lăng Thiên tay phải cầm chuôi kiếm, còn không kịp dùng để đem hắc sắc trường kiếm rút ra, liền cảm giác trong đầu truyền đến một tiếng oanh minh. Sau đó mắt tối sầm lại, liền mất đi chi giác. Hắc sắc trường kiếm giống như có hấp lực dường như, đem cũng đã hôn mê Lăng Thiên khóa ở đáy đầm. Từ trên lưới kiếm tuôn ra tinh quang, phảng phất một con cá bơi lội, chui vào hắn mi tâm. Chỉ trông thấy Lăng Thiên thể nổi dâng lên vô tận tinh quang. Phản chiếu hắn da thịt cùng áo bào giống như trong suốt. Liền phảng phất hắn thân thể cũng đã hóa thành thương không. đầy sao như dệt, giống như hằng hà xa số, ảo diệu tự nhiên. Như thế gì chẳng, Lăng Thiên lại là không có mảy may phát giác. Hắn chỉ cảm giác mình giống như tiến vào yên tĩnh, tối tăm vô đáy thâm uyên dường như, liên tục đình trệ. Cũng không biết qua bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một chút sáng ngời, ánh sáng nhạt như lửa, nháy mắt cháy đốt Lăng Thiên tầm mắt, vô số tinh thần từ đoàn kia ánh sáng bên trong phun ra ngoài, diễn hóa tinh hệ, ngưng tụ tinh hà. Lăng Thiên liền cảm giác mình ở tinh hà tự tại ngao du, nhìn xem cái kia từng khỏa tinh thần sinh diệt phá toái, nhìn xem những cái kia phát ra vô tận nhiệt lực hàng tinh từ cực nóng đến chói lọi, cuối cùng chậm rãi làm lạnh, đổ sụp băng lãnh, một mảnh tĩnh mịch, điểm điểm tinh quang giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đặt vào đến hắn đan điền. Lăng Thiên kinh ngạc cúi đầu xuống, lại phát hiện bản thân thân thể giống như trong suốt, đan điền cũng đã ngưng tụ một đoàn tinh quang, đang hướng tứ chi bách hài vận chuyển, không nói ra được thư sướng. Trong nháy mắt, Lăng Thiên phúc trí tâm linh, âm thầm thử vận chuyển tinh nguyên quyết. Sau đó liền cảm giác đan điền ngưng tụ tinh quang giống như hồng lưu cỏ rửa thể nội khiếu huyệt cùng kinh mạch. Ngày thường tu luyện không cách nào mở ra khiếu huyệt, không cách nào quán thông kinh mạch, giống như không đề phòng bảo khố, đối với hắn triệt để rộng mở. Theo tinh nguyên quyết phía trên ghi chép, lúc này loại tình huống này chính là hậu thiên trùng kích tiên thiên lúc tình huống. Bởi vì cách gọi là âm dương hai đạo lẫn nhau chẳng chịt, hỗn nguyên nhất khí thành tiên thiên, phóng ra này bước, về sau thiên địa khác biệt, tinh quang như chú chôn giấu ở đan điền, phảng phất một viên trùng tử, mà âm dương khuấy động, cuối cùng lại dần dần điều hòa, ở Lăng Thiên đan điền hóa thành hai đầu cá bơi, lẫn nhau truy đuổi, chiếu xuống thủy hỏa như mưa, tẩm bổ đan điền viên kia trùng tử. Lăng Thiên trong lòng kinh ngạc, lúc này đan điền gì chẳng, tuyệt đối là tinh nguyên quyết phía trên chưa bao giờ miêu tả qua, thậm chí ngay cả Ngọc Hành Phong trưởng lão đều chưa bao giờ nhắc qua. Tiên thiên viên dung tính mệnh kiên, mệnh như thủy hỏa trùng kim liên. Không biết tại sao, Lăng Thiên trong đầu linh quang thoáng hiện, dĩ nhiên hiện ra hai câu này pháp quyết. Tinh tế suy nghĩ một chút, dĩ nhiên cùng hắn giờ phút này tình hình 10 phần chuẩn xác. Kim liên đã trồng, chỉ đợi nảy sinh. Trong chốc lát, Lăng Thiên mở ra hai mắt, sau đó liền trông thấy bản thân dĩ nhiên khoanh chân ngồi ở đáy nước nham thạch bên trên. Chỉ là tay phải vẫn như cũ nắm chặt hắc sắc thiết kiếm, chung quanh kinh khí khuấy động, lấy hắn làm trung tâm hình thành vòng xoáy, hóa thành một đảo thủy long quyển phù diêu mà lên, sau đó hung hăng đụng vào trên vách đá, bộc phát ra từng tiếng giống như sấm sét trầm đục. Mặc dù là ở hàn đàm đáy nước, bất quá Lăng Thiên lại cảm giác mình cùng ngày xưa rất có khác biệt. Dù là không cần hô hấp, hành động cũng là tự nhiên không ngại. Đan điền khí mạch tự một thể, có thể ngưng tụ pháp lực, bắt đầu tu luyện thần thông, chính là tiến giai tiên thiên dấu hiệu. Tiên thiên! Lăng Thiên trong lòng cảm khái ngàn vạn. Mấy năm này hắn tu vi gẹt ở hậu thiên hậu kỳ, mặc kệ tu luyện như thế nào đều không cách nào tiến thêm. Không nghĩ đến hôm nay cách này vắt ngang như núi cửa ải, lại bị dễ dàng như thế đột phá. Từ hôm nay bắt đầu, ta muốn gọi những cái kia xem thường ta, khi phụ ta người đều hối hận bọn họ sở tác sở vi. Ta muốn gọi Mộ Tuyết biết rõ, ta Lăng Thiên chưa bao giờ cải biến. Mặc kệ con đường phía trước mưa gió lại lớn, đều muốn đứng ở nàng trước người, thay nàng chống lên một phương thiên không. Lăng Thiên nắm chặt hắc sắc thiết kiếm, tay đột nhiên dùng sức, đem ba thước phong mang từ trong đá rút ra. Trên lưới kiếm lói lên vô tận tinh quang, phảng phất chuôi này thiết kiếm đã dung nạp tinh hà, khuấy động ra tuyệt cường khí thế, uy áp như núi, đem một bên không gian triệt để ngưng kết. Bốn phía vòng xoáy, bong bóng, còn có nham thạch bên trên toát ra vết sách, đều giống như bị thời gian dừng lại. Lăng Thiên thậm chí ngay cả mí mắt đều không biện pháp nháy một cái. Ngay cả đan điền phun trào tiên thiên pháp lực đều bị áp chế, đình chỉ vận chuyển. Vật đổi sao rời ở giữa, thiết kiếm chảy xuôi tinh quang thu lại, trở lại giản dị tự nhiên. Mà cái kia làm cho người ngạt thở uy áp cũng tan thành mây khói. Lăng Thiên đan điền pháp lực một lần nữa bắt đầu lưu động, thân thể lại lần thứ hai về tới khống chế. Thật nặng. Đây là Lăng Thiên nắm chặt hắc sắc thiết kiếm sau duy nhất cảm giác. Lấy hắn bước vào tiên thiên thực lực, thế mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem thiết kiếm giơ lên. Lăng Thiên đem hắc sắc thiết kiếm thu vào nạp giới, chỉ cảm giác nạp giới hơi hơi run một cái. Bất quá dưới nước đen kịt, hắn cũng vô pháp xem xét. Chốc lát sau đó, chỉ trông thấy đầm nước tuôn ra một cột nước. Lăng Thiên từ đầm nước vọt lên, vững vàng đứng ở bên cạnh nham thạch, miễn cưỡng đè nén xuống ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Mượn nguyệt quang, hướng về ngón trỏ tay phải phía trên nạp giới nhìn sang. Nạp giới phía trên khắc dấu pháp trận, thế mà xuất hiện một vết nứt. Mặc dù miễn cưỡng còn có thể sử dụng, nhưng là cự ly triệt để phá toái, thực sự không xa. Lăng Thiên trong lòng khẽ động, vội vàng đem nạp giới mở ra. Sau đó liền trông thấy thiết kiếm từ trong hư không xuất hiện, thật sâu cắm vào dưới chân nham thạch, cắm thẳng đến chuôi, nhưng lại không nửa điểm tiếng vang, sắc bén dị thường. Ngoại trừ thiết kiếm bên ngoài, trước kia Lăng Thiên phóng ở bên trong nạp giới đồ vật, dĩ nhiên toàn bộ đều hóa thành bột mịn. Lăng Thiên vận chuyển đan điền tiên thiên pháp lực, đem hắc sắc thiết kiếm từ nham thạch bên trong rút ra. Nguyệt quang như chú chiếu ở trên ú hắc kiếm nhận, chỉ trông thấy tinh quang ngưng tụ, trồi lên vẫn tinh hai chữ, lóe lên liền biến mất. Chương 6, thân pháp huyền ảo vẫn tinh tuy tốt, đáng tiếc còn không cách nào dùng đối địch. Dò xét chốc lát sau đó, Lăng Thiên u nhiên thở dài. Lấy hắn hiện tại tiên thiên sơ kỳ tu vi, giơ lên vẫn tinh kiếm cũng đã miễn cưỡng. Muốn phát huy ra nó uy lực, tối thiểu nhất đều muốn tiên thiên trung kỳ tu vi mới được. Hiện tại chỉ có thể trông mà thèm, đợi ngày sau tu vi tăng lên, mới có thể dùng vẫn tinh kiếm đại sát tứ phương. Lăng Thiên một lần nữa đem vẫn tinh kiếm thả lại đến nạp giới. Sau đó nạp giới phía trên lại thêm ra một vết nứt. Lại đến một lần, mai này nạp giới khẳng định báo hỏng. Mặc dù không thể ngửa mặt lên trời thét dài phát tiết trong lòng sướng ý, bất quá Lăng Thiên lại thúc đẩy pháp lực, hướng về dưới núi một đường lao nhanh. Trong bất chi bất giác, liền dùng ra tinh cực tông nhập môn thân pháp thiên tinh bộ. Nguyên lực từ đan điền tuôn ra, ở trong kinh mạch du tẩu. Lăng Thiên chỉ cảm giác mình nhảy nhót mỗi một bước, đều có loại muốn bay lượn chân trời thoải mái cảm giác. Trong bầu trời đêm đầy sao như mộng, phản chiếu Lăng Thiên linh đài một mảnh thanh minh. Trước đó thần du thương không lúc thấy tinh thần vận chuyển, sinh diệt diễn hóa từng màn, mộ nhiên từ trong lòng hiện ra đến, nhưng hắn cảm giác được bản thân dưới chân phóng ra thiên tinh bộ, tựa hồ có huyền cơ khác. Trên mặt đất toát ra điểm điểm tinh quang, chiếu hiện tại Lăng Thiên tầm mắt, ngưng tụ thành nguyên một đám giống như dấu chân tinh vị, lộ ra huyền ảo khí tức, giữa lẫn nhau cự ly xa xôi, nhưng lại ầm ầm liên quan. Lăng Thiên cũng không biết vì cái gì bản thân trong mắt sẽ đột nhiên xuất hiện như thế kỳ dị tình hình. Một chút phân thần, dị trạng tức khắc tàn mát. Chẳng lẽ vừa mới thấy là thiên tinh bộ một loại khác cảnh giới hay sao? Nghĩ đến bản thân lúc trước thần du tinh thần ở giữa, phảng phất cùng trên bầu trời lang lãng đầy sao có một chút vi diệu liên hệ. Lăng Thiên trong lòng tức khắc tuôn ra lớn mật ý nghĩ. Nghĩ đến điểm này, Lăng Thiên tức khắc hiểu rõ. Án chiếu lấy thiên tinh bộ bước ra một bước, đạp tinh đấu, giẫm thiên cương, hóa thành một đạo sâu thắm hư ảnh, phảng phất xuyên vân mũi tên, hướng về dưới núi bắn nhanh mà đi. Khúc chiết tiến lên, hắn thu liếm tâm thần, ba bước phóng ra, lấy tiến nhập đến tâm ý hợp nhất huyền diệu cảnh giới. Ngày xưa khổ tìm không được tu luyện bí cảnh, Giờ này ngày này, lại là hạ bút thành văn. 10 bước sau đó, trước đó tiêu tán tinh quang, lần thứ hai xuất hiện ở đường xuống núi kính. Tinh vị điểm điểm, bàn tống thác tạp, đối ứng màn đêm trên bầu trời vô ngần tinh thần. Nhưng Lăng Thiên thể nội pháp lực giống như sôi trào dâng lên. Lăng Thiên chỉ là bảo vệ chặt linh đài, truy tầm tối tăm bên trong cái kia huyền diệu khó giải thích thiên đạo chí lý. Mặc cho pháp lực ở kinh mạch bên trong phun trào, hướng về phía trước 15 trượng bên ngoài cái kia lóe ra một đoàn tinh quang dậm chân mà đi. Giống như lăng không hư độ. Đợi đến đan điền pháp lực tiêu hao không còn lúc, Lăng Thiên lúc này mới phát hiện bản thân cũng đã về tới dược điền. Phía trước liền là chỗ kia cung cấp mình cùng hầu đại hải lâm thời cư trú tiểu viện tử. Hắn khóe miệng hiện ra một tia nhàn nhạt tiếu dung. Đưa tay đem điền canh hai cái đáy nhọn thùng gỗ nhấc lên. Lúc trước còn nặng hơn 1000 cân thùng gỗ. Giờ khắc này ở trên tay hắn cơ hồ là nhẹ như không có vật gì. Liền xem như hướng trên núi đi 10 mấy cái qua qua lại lại. Cũng không có vấn đề gì. Nghĩ đến ngày mai trông thấy bản thân lúc cái kia kinh ngạc không hiểu bộ dáng, Lăng Thiên trên mặt tiếu dung liền càng ngày càng sáng tỏ. Hắn mang theo 2 cái có thiên cân chuỷ pháp trận đáy nhọn thùng gỗ, đi trở về viện tử, thuận tay phóng tới mái hiên phía dưới, sau đó đẩy ra cửa phòng đi vào, để nguyên quần áo nằm lên giường cỏ, quay qua quay lại khó có thể ngủ, dứt khoát khoanh chân ngồi dậy, bắt đầu tu luyện tinh nguyên quyết đến. Tinh nguyên quyết chỉ là nhập môn công pháp, đi vào tiên thiên sau đó thì có tư cách tiến về võ các chọn lựa thích hợp công pháp cùng thần thông. Bất quá vậy cũng là trở về Diêu Quang Phong sau đó mới có thể áp sát sự tình. Hiện tại cũng chỉ có thể chấp nhận một cái. Lúc trời sáng, Lăng Thiên từ trong tu luyện hồi tỉnh lại. Tiên thiên tu vi có thể thu nạp giữa thiên địa nguyên lực cùng đan điền cô đọng, khôi phục tốc độ viễn siêu hậu thiên võ giả. Hắn chỉ cảm giác đan điền pháp lực dồi dào, tinh thần càng là vô cùng thư thái. Hầu đại hải ngáp dài từ trong phòng đi ra thời điểm, Lăng Thiên chính tướng 2 cái thùng gỗ nhấc lên chuẩn bị đi ra ngoài. Bàn tử, hôm nay ta nhất định sẽ thắng ngươi, có dám hay không cược? Lăng Thiên cười cho hầu đại hải gài bẫy. Muốn thắng ta cửa đều không có. Hầu đại hải cười hắc hắc, vội vàng nhấc lên gần nặng 1000 cân thùng gỗ đi theo Lăng Thiên. Bất quá nhường hắn cảm thấy kinh ngạc là Lăng Thiên hôm nay bước chân thoạt nhìn so hôm qua còn nhẹ nhàng hơn nhiều lắm. Cả người thoạt nhìn đều tràn đầy một loại triều khí phồn thịnh cảm giác. Ngươi tiểu tử bất quá là hậu thiên hậu kỳ, muốn thắng ta cửa đều không có. Hầu đại hải bị Lăng Thiên như thế một kích, cũng là ý chí chiến đấu sục sôi. 3 bước 2 bước, liền cùng hắn đi sóng vai. Lăng Thiên trong lòng cười thầm. Dưới chân phóng ra tối hôm qua lính ngộ thiên tinh bộ. 9 trượng 1 bước. Chớp mắt đã tới. Trong nháy mắt liền đem hầu đại hải bỏ rơi thật xa. Mắt thấy phía trước cự nham đã ở trong tầm mắt. Lăng Thiên cũng hơi thả chậm bước chân. Chân đạp thiên cương địa sát. Giống như xuyên hoa hồ điệp vòng qua cử nhâm. Đạp trên biến ảo 1000 vạn tinh vị. Mấy cái chuyển hướng. Ngay ở lôi bột bên ngừng lại. Sau đó hắn liền trông thấy hôm qua gặp được cái kia váy xanh mỹ nữ. Nhẹ nhàng được giống như một đóa liên hoa đứng ở bên đầm nước cử thạch bên trên. Một đôi hiện ra lãnh ý cắt nước đồng tử đang dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá bản thân. Cái kia đôi mi thanh tú nhẹ tần hồ nghi bộ dáng. Không nói ra được xinh đẹp khả nhân. Cùng lúc trước người sống chớ vào lạnh lùng như băng so sánh, có khác một phen động nhân phong tình. Trầm Hồng Lăng nguyên bản chuẩn bị ở lôi bộc bên tu luyện, lại không ngờ tới lại có khác thu hoạch. Nàng nhãn lực hơn xa hầu đại hải, tự nhiên có thể nhìn ra Lăng Thiên bộ như du long. Dưới chân đạp bộ pháp cùng thiên tinh bộ hình giống mà không có thần. Huyền ảo dị thường. Phảng phất còn đang tự mình tu luyện thần thông Diêu Quang Độn Pháp. Nếu có thể học được, nhất định có thể ở trên đại khảo càng tiến một bước. Vị này sư đệ, ngươi vừa mới sử dụng bộ pháp, thế nhưng là thiên tinh bộ. Trầm Hồng Lăng thần sắc thanh lãnh vẫn như cũ. Nhưng giọng điệu này, đã là nàng có thể làm được càng dịu dàng. Nếu rơi vào tay quen thuộc người khác nhìn thấy, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Lăng Thiên cùng nàng không quen, đương nhiên bất mãn nàng thái độ. Đương nhiên là Thiên Tinh Bộ. Chẳng lẽ sư tỷ ngươi không học qua? Trầm Hồng Lăng kiều hanh một tiếng. Ta xem ngươi dùng Thiên Tinh Bộ rất có khác biệt địa phương. Ngươi nếu lại cho ta biểu thị một cái, ta nguyện dùng một môn thần thông trao đổi. Đều là ta lung tung suy nghĩ ra được. Về phần thần thông ta không hiếm có. Bất quá sư tỷ ngươi nếu là nguyện ý để cho ta âu yếm mà nói, ta ngược lại là có thể dạy ngươi. Lăng Thiên cố ý làm ra một bộ mê đắm bộ dáng, đem ngày thường hầu đại hải bộ dáng học được 8-9 phần tương tự. Đăng đồ tử còn dám nói bậy, cẩn thận đầu lưỡi. Trầm Hồng Lăng lạnh lùng như băng, trên gương mặt xinh đẹp hơi hơi nổi lên một tia đỏ ửng. Ngón tay ngọc gảy nhẹ. Một sợi ngân quang không cho phép Lăng Thiên né tránh. Rơi vào trên người hắn. Tức khắc nhường hắn giống như gánh vác trọng sơn. Dưới chân lảo đảo một cái. Kém chút không nửa quỳ xuống. Lăng Thiên, ngươi tiểu tử làm sao chạy nhanh như vậy? Hầu đại hải gần trong gang tấc, thanh âm liền từ cự nham bên kia truyền đến. Trầm Hồng Lăng hung ác trợn mắt chừng Lăng Thiên. Như thượng thiên bậc thang đồng dạng hư không dậm chân. Nổi lên giữa không trung. Sau đó xuyên vân mà đi. Lăng Thiên gánh vác trọng áp cũng nháy mắt biến mất. Chỉ là ngắn ngủi chốc lát. Hắn cũng đã mồ hôi tuôn như nước. Thiếu chút nữa thì chống đỡ không nổi. Hầu đại hải vòng qua cự nham vọt tới bên đầm nước. Thở hồng hộc nhìn xem Lăng Thiên. Cười khổ nói. Ngươi có phải hay không tối hôm qua tu vi đột phá. Tiến giai hậu thiên đỉnh phong. Lại còn gạt ta, thực sự không đủ bằng hữu. Lăng Thiên đem thùng gỗ ném ở một bên. May mắn ra hỏa này tới kịp thời. Nếu không không chừng cái kia băng sơn mỹ nữ còn sẽ cho thứ gì đau khổ cho mình ăn. Hắn đối hầu đại hải cười cười. Tối hôm qua ta đêm xem tinh tướng. Kết quả trong lúc vô tình có chỗ xúc động. Khốn nhiễu nhiều năm bình cảnh giải quyết dễ dàng. Thuận lợi đột phá. Quả nhiên, ngươi tiểu tử quả nhiên đã là hậu thiên đỉnh phong. Hầu đại hải cũng vì Lăng Thiên cao hứng. Lăng Thiên đưa ngón trỏ ra. Ở trước mặt hầu đại hải lắc lắc. Cười nói. Bàn tử. Ta cũng không có nói là hậu thiên đỉnh phong. Hầu đại hải sườn sốt chốc lát. Trong mắt hiện ra chấn kinh chi sắc. Sau nửa ngày. Mới đè thấp thanh âm hỏi. Chẳng lẽ. Là tiên thiên. Chương mày. Mở mày mở mặt Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Khóe miệng nổi lên ý cười. Không sai. Tiên thiên sơ kỳ. Không nghĩ đến ngươi vậy mà còn nhanh hơn ta tiến giai tiên thiên. Hầu đại hải trên mặt ngược lại là không có gì vẻ mất mát. Tương phản. Hắn còn ở Lăng Thiên trên bờ vai đập một quyền. Cười hì hì nói ra. Lần này chúng ta có thể tính là mở mày mở mặt. Chờ trở về Diêu Quang Phong. Nhất định muốn nhường Triệu Đồ bọn họ biết rõ lời hại. Còn có mộ sư tỷ. Biết rõ ngươi tiến giai tiên thiên. Nhất định sẽ phi thường khai tâm. Nghĩ đến mộ tuyết. Lăng Thiên trong lòng một mảnh nhu tình. Hắn hướng về Diêu Quang Phong phương hướng nhìn lại. Trong mắt toát ra đấu trí. Đối hầu đại hải dặn dò. Trước đừng nói ra ngoài. Ta muốn mang đến vui mừng ngoài ý muốn. Hắn muốn tặng cho mộ tuyết. Tự nhiên là vui. Về phần Triệu Đồ cùng hắn thủ hạ chó săn. Cho bọn hắn liền chỉ có kinh hãi. Tiến giai tiên thiên sau đó. Lăng Thiên cùng hầu đại hải tưới nước dược điền tốc độ rất là tăng tốc. Hai người đồng tâm hiệp lực. Rốt cuộc ở hoàng hôn thời gian hoàn thành. Rốt cuộc có thể trở về. Hầu đại hải cười hì hì cảm thán một câu. Đem tôn trưởng lão lưu lại một bài lấy ra. Trên tay hơi hơi dùng sức. Chỉ nghe được răng rắc. Một tiếng vang nhỏ, một đoàn tinh mang từ trên tấm bảng gỗ bắn ra, hướng về tiền sơn bên kia rơi xuống. Chốc lát sau đó, một đầu lóe ra trận pháp quang mang long thủ phi chu vạch phá mây mù. Hạ xuống ở Lăng Thiên cùng hầu đại hải trước mặt. Trông thấy đứng ngạo nghễ ở trên long thủ phi chu váy xanh nữ tử. Lăng Thiên tức khắc nhức đầu. Không nghĩ đến thế mà ở nơi này lại oan ra ngõ hẹp. Hầu Đại Hải trông thấy trước mắt váy xanh mỹ nữ, hai mắt tỏa ánh sáng, vọt lên phi chu sau đó. Mặt dạn mày dày, giữ lại nước bọt hỏi tới mỹ nữ phương danh. Sư tỷ, chúng ta thật đúng là hữu duyên a. Ta là Hầu Đại Hải, hắn là Lăng Thiên, xin hỏi sư tỷ phương danh. Vừa nói, hắn một bên thuận tiện còn đem Lăng Thiên bán đi. Lăng Thiên cười khổ đạp vào long thủ phi chu. Trong lòng suy nghĩ cái này lãnh diễm sư tỷ sẽ không phải trên nửa đường đem bản thân ném đi thôi. Trầm Hồng Lăng lạnh lùng liếc mắt Lăng Thiên sau đó. Trầm Hồng Lăng duỗi ra trắng nón bàn tay trắng nón lăng không ấm xuống ở trên long thủ. Quán thâu pháp lực đem trận pháp kích hoạt. Khu động phi chu phá vỡ mây mù. Hướng Diêu Quang Phong mau chóng chạy đi. Tự nhiên, Trầm Hồng Lăng đồng dạng không có kích hoạt phi chu phía trên phòng ngự trận pháp. Lăng Thiên cùng Hầu Đại Hải lại hào hào hưởng thụ lấy một thanh trận pháp dư uy cùng hư không cương phong tàn phá. Diêu Quang Phong phía trên hoàng hôn lương bạc. Long thủ phi chu từ hộ sơn trận pháp bên trong xuyên hành mà qua. Vững vàng hạ xuống ở võ các phía trước quảng trường bên trên. Lăng Thiên từ phi chu phía trên nhảy xuống. Sau đó liền trông thấy không ít người chính đối bên này chỉ điểm điểm. Nhất là Triệu Đồ cùng hắn những cái kia tùy tùng. Chỉ điểm vài câu sau, liền bắt đầu phát ra cười vang. Tựa hồ đang chế xếu hắn cùng với Hầu Đại Hải lần này không may bị Tôn trưởng lão chộp tới làm lao công. Triệu sư huynh, ngươi nhìn băng xương mỹ nữ thực sự là thú vị, so với Mộ Tuyết đều không kém a. Một cái dáng người khôi ngô hắc bào ngoại môn đệ tử, nhìn thấy Trầm Hồng Lăng sau đó, hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ kém không chảy xuống nước bọt. Triệu Đồ ánh mắt từ Trầm Hồng Lăng trên gương mặt xinh đẹp lướt qua, trầm giọng quát: Vương Khải, ngươi cho ta nhỏ giọng một chút. Trầm Hồng Lăng thế nhưng là Khai Dương Phong nổi danh băng sơn mỹ nhân. Nếu như bị nàng nghe được ngươi vừa mới lời, ngươi liền thảm rồi. Ta đều không biện pháp bảo ngươi. Lăng Thiên không có để ý tới Triệu Đồ bọn họ. Ánh mắt thắt ở từ võ các bên trong đi ra Mộ Tuyết trên người. Hai người liếc nhau sau đó, Mộ Tuyết sóng mắt lưu chuyển, nhìn về phía nơi khác, cúi đầu hướng ngoài sân rộng đi đến. Tạ ơn Trầm sư tỷ. Hầu Đại Hải nịnh nọt đối Trầm Hồng Lăng cười cười, sau đó mới đi theo Lăng Thiên sau lưng từ phi chu phía trên nhảy xuống tới. Lăng Thiên, ta sẽ chở ngươi đến Khai Dương Phong đến, không gặp không về. Trầm Hồng Lăng cái kia thanh thúy lời nói, giống như đất bằng kinh lôi, chấn động đến quảng trường bên trên đám người đều sững sờ tại chỗ. Nàng sóng mắt lưu chuyển, phảng phất toát ra một tia nữ nhi ra ngượng ngùng. Sau đó trực tiếp điều khiển phi chu phá vỡ mây mù rời đi. Trước khi đi còn quay đầu đối Lăng Thiên cười giảo hoạt. Trầm Hồng Lăng mà nói, nhường Triệu Đồ trong mắt lóe qua một vòng ghen rét. Không nghĩ đến Lăng Thiên cái này quỷ mục chỉ là đi một chuyến Khai Dương Phong, thế mà liền câu quá sang Trầm Hồng Lăng dạng này băng sơn mỹ nữ. Lại nghĩ tới Mộ Tuyết đối với hắn thủy chung không rời không bỏ. Hắn tức khắc liền hận đến nghiến răng. Vương Khải, đi giáo huấn tiểu tử kia dừng lại. Ta cũng phải nhìn xem, hắn cái này phế vật ngoại trừ dựa vào nữ nhân còn có cái gì khác bản sự. Gen hỏa công tâm Triệu Đồ đều không lo được Mộ Tuyết ngay ở trước mắt. Nhẹ nhàng đụng vào Vương Khải bả vai, thấp giọng phân phó. Vương Khải trên mặt trồi lên nhe răng cười, trầm giọng nói: Đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, liền chờ Triệu sư để ngươi lên tiếng đây. Bên kia Mộ Tuyết nghe được Trầm Hồng Lăng mà nói, bước chân lập tức dừng lại, sau đó lặng yên nâng lên trán, hướng về Lăng Thiên nhìn tới, trong đôi mắt xinh đẹp lóe ra hoài nghi. Lăng Thiên trong lòng thầm kêu không ổn, vội vàng hướng Mộ Tuyết nhìn sang. Chỉ là còn không có chờ hắn mở miệng giải thích, Mộ Tuyết lại cũng không quay đầu lại bị tức giận rời đi. Tuyết Nhi! Lăng Thiên trông thấy Mộ Tuyết bộ dáng vội vàng đuổi tới, chỉ là còn chưa đi hai bước, liền bị Vương Khải chặn lại đường đi. Chó khôn không cản đường, cút ngay. Lăng Thiên nhìn xem Mộ Tuyết thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Ánh mắt chuyển tới trước mặt Vương Khải trên người lúc, cũng đã dấy lên hừng hực nộ diễm. Vương Khải lạnh lùng cười một tiếng. Mộ sư tỷ cũng không phải ngươi cái này phế vật có thể thăm dò. Hôm nay liền để cho ta dạy ngươi làm người. Nói xong quyền ra như gió, hướng về Lăng Thiên trên mặt quất tới. Một quyền này oanh ra, cương phong nổ đùng, mang ra trùng điệp hư ảnh, trong chốc lát liền quất vào Lăng Thiên trên mặt. Vương Khải nắm đấm cố nhiên là nhanh đến cực hạn, nhưng ở Lăng Thiên trong mắt, nhưng vẫn là quá chậm. Hắn ra quyền nháy mắt, Lăng Thiên liền một bước bước ra, thân hóa thiên xu, chuyển động tinh đấu, thiểm điện dán vào Vương Khải sau lưng. Chưa kịp Vương Khải lấy lại tinh thần, Lăng Thiên đơn giản một cách khai sơn xông quyền liền đánh vào hắn phía sau lưng. Vương Khải sau lưng truyền đến kịch liệt đau nhức. Tiếp lấy liền như là đằng vân giá vụ dường như bay ra ngoài. Trùng điệp ngã ở trên mặt đất. Hiện tại ai là phế vật? Lăng Thiên trong mắt lệ mang lấp lóe. Ngươi! Vương Khải giãy giụa suy nghĩ đứng lên. Vừa mới thẳng đứng người dậy, trong miệng liền cuồng phun ra một ngụm tổ huyết. Sau đó uể oải một lần nữa ngã lại đến trên mặt đất. Ngay cả lời đều không nói ra được đến. Triệu Đồ không nghĩ đến hậu thiên đỉnh phong Vương Khải thế mà không tiếp nổi Lăng Thiên một quyền. Lại nghĩ tới lúc trước Lăng Thiên né qua Vương Khải nắm đấm huyền diệu thân pháp. Tức khắc sinh ra lòng kiêng kỵ. Tuy nói Triệu Đồ là tiên thiên trung kỳ, nhưng là hắn bị Lăng Thiên hạ dược kéo vài ngày, đến hiện tại thân thể vẫn là hư. Thực lực phát huy không ra một nửa. Lăng Thiên trên mặt hiện ra danh mãnh tiếu dung, trúc cơ đan vị đạo như thế nào? Hừ. Hôm nay tạm thời buông tha các ngươi, đợi đến đại khảo thời điểm, ta lại để cho ngươi biết rõ trời cao đất rộng. Triệu Đồ bị Lăng Thiên bóc đến chỗ đau, tức khắc sắc mặt đỏ lên, ánh mắt lấp lóe không yên. Lăng Thiên thân pháp thực sự quá mức thần diệu, chẳng lẽ là ở Khai Dương Phong chiếm được kỳ ngộ gì? Lại nghĩ tới Trầm Hồng Lăng rời đi trước đó đối Lăng Thiên tha thiết sẵn dò. Do dự phía dưới, hắn không dám vọng động, chỉ có thể ném một câu ngoan thoại cho người đỡ dậy Vương Khải. Mặt mày xám xịt rời đi. Ầm. Hầu Đại Hải nắm tay phải trùng điệp nện vào tay trái trong lòng bàn tay, mọc ra một ngụm ngột ngạt. Cao giọng nói, thật là sảng khoái. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Mộ Tuyết rời đi phương hướng, cũng không có khởi hành đuổi theo. Tất cả liền đợi đến tông môn đại khảo a. Đến lúc đó tự nhiên sẽ nhường Mộ Tuyết biết rõ bản thân đã không phải là lúc trước cái kia Lăng Thiên. Hiện tại trọng yếu nhất là đi trước võ các đi một vòng, tiến giai tiên thiên sau đó lại tu luyện tinh nguyên quyết, chỉ có thể làm nhiều công ít, cần thay đổi tu luyện công pháp. Hơn nữa càng có thể đủ chọn lựa một môn võ học tu luyện. Cùng Hầu Đại Hải tách ra sau đó, Lăng Thiên trực tiếp hướng võ các đi đến. Mặc dù sắc trời bắt đầu tối, bất quá võ các nhưng lại không cấm đi lại ban đêm, thuận tiện Tinh Cực Tông đệ tử tùy thời đi vào tu luyện. Ngoài môn đệ tử giới hạn ở nhất lâu hoạt động, nghĩ leo lên lầu 2, nhất định phải tiến giai tiên thiên, trở thành nội môn đệ tử mới được. Lăng Thiên mắt nhìn trước mặt khúc chiết sâu thẳm, thông hướng thượng tầng chất gỗ bậc thang. Hít sâu một hơi sau đó, ngang nhiên ngẩng đầu, đạp vào bậc thang, từng bước một hướng về lầu 2 đi đến. Hai phiến phảng phất tiện tay đều có thể đẩy ra khắc hoa cửa gỗ, chặn lại Lăng Thiên đường đi. Cửa gỗ chính giữa lấp lóe quang cấu thành một cái hình tròn phong cấm trận pháp. Chỉ có tiên thiên tu sĩ dựa vào đan điền một ngụm kia tiên thiên chi khí mới có thể phá vỡ phong cấm, đem cửa gỗ đẩy ra. Lăng Thiên đi đến trước cửa, đem tiên thiên nguyên lực ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng theo ở pháp trận trung ương. Chỉ thấy ngân sắc tinh quang dọc theo phác họa thành pháp trận đường cong uốn lượn lập lòe. Hai phiến cửa gỗ vô thanh vô tức tách ra, có thể cho nạp một người thông qua khe hở. Tân thiên địa ngay ở phía sau cửa chờ đợi hắn. Nhanh chân đi tiến gian phòng sau đó, Lăng Thiên chỉ thấy bên trong mái cong khiêu các, không gian khoáng đạt, thanh nhã ngưng thần hương hinh phiêu đáng trong đó. Nghe ngóng thì linh đài thanh minh, từng dãy giá sách trưng bày tông môn thu thập đủ loại võ học bí thuật. mặc dù nhiều là hàng thông thường, nhưng cũng có cực ít tinh phẩm trộn lẫn ở bên trong. Càng không cần nói còn có thích hợp tiên thiên cảnh cùng nguyên đan cảnh tu sĩ tông môn bí pháp cũng ở bên trong cung cấp người tuyển chọn. Như có thể tìm tới thích hợp nhất bản thân võ học tu luyện, thực lực tự sẽ cao nhân nhất đẳng. Chương 8. Tử cực diệu tinh quyết. Lăng Thiên không có mảy may do dự. Tu luyện công pháp trực tiếp lựa chọn tông môn bí truyền tử cực diệu tinh quyết. Nếu có thiên phú, bằng môn này công pháp có thể chạy suốt vạn tượng cảnh giới. Chính là tinh cực tông đặt vững Đại Ngô Quốc ba châu 19 thành nhất lưu tông môn căn cơ. Chỉ có bước vào tiên thiên mới có tư cách tiếp xúc. Hắn đem giày đến giống như tường thành gạch cổ bí kíp lấy ra. Tiếp theo từ trong ngực lấy ra mới vừa từ hầu đại hải cầm lấy mượn tới ngọc giản. Đưa nó đặt ở bí kíp phía trên cái kia lóe ra ngân quang pháp trận trung gian. Chỉ trông thấy từng tia ngân quang giống như nước chảy từ trên trang sách nổi lên. Tràn vào đến ngọc giản. Chốc lát sau đó, bí kíp bị khắc sâu vào đến ngọc giản. Cấu thành pháp trận ngân quang lúc này mới dần dần ảm đạm xuống. Giống như vậy ngọc giản, Lăng Thiên mượn hai khối. Nguyên bản hắn nạp giới bên trong thì có. Đáng tiếc lúc trước đều bị vấn tinh ép thành vỡ nát. Tất cả bí kíp chỉ có ghi vào ngọc giản mới có thể mang ra võ các. Hơn nữa ngọc giản bị đọc sau đó liền sẽ vỡ nát. Như thế mới có thể cam đoan võ các bên trong công pháp và thần thông sẽ không tiết ra ngoài. Tuyển định công pháp sau đó, Lăng Thiên ngay ở thư khố bên trong lung tung bắt đầu đi loanh quanh. Vòng vo hai vòng sau đó, Lăng Thiên rốt cuộc làm ra quyết định. Tuyển tinh viên bí kiếm môn này kiếm pháp tu luyện. Tuy nói môn này kiếm pháp chỉ là tiên thiên trung phẩm, nhưng đi qua đêm qua kỳ ngộ, còn có thiên tinh bộ thần bí biến hóa sau đó, hắn ầm ầm cảm thấy có lẽ môn này kiếm pháp mới là thích hợp nhất bản thân. Lăng Thiên đi ra võ các, cảm thụ được trong túi hai mai ngọc giản chiếu nặng phân lượng, không khỏi quay đầu hướng hậu phương kiến trúc hùng vĩ nhìn lại. Tuy nói tông môn đại khảo buông xuống, nhưng hắn dựa vào bản thân hai tay định có thể giết ra một phương thiên địa. Diêu quang phong phía sau núi khúc chiết thông u. Núi non trùng điệp, cây rừng trùng điệp xanh mướt. Sơn cốc thác nước tô điểm trong đó. Lăng Thiên nghỉ ngơi một đêm sau đó, trực tiếp vào núi. Tìm một chỗ sơn cốc u tính. Chuẩn bị kỹ càng dễ tu luyện tử cực diệu tinh quyết cùng tinh viên bí kiếm. Chỗ này sơn cốc ở giữa sườn núi có một cái sơn động. Bên trong có tiền nhân lưu lại bộ đoàn cùng giường đá. Sơn động ước chừng rộng 3 trượng, 7 trượng sâu. Đứng ở cửa động liền có thể trông thấy đáy cốc một đoàn kia liếm diếm đầm nước theo lấy gió nhẹ dập dờn. Bốn phía thổ mộc xanh tươi ướt át, linh khí dư giả. Thật là tu luyện nơi tốt. Lăng Thiên đem ghi chép có tử cực diệu tinh quyết ngọc giản xuất ra, nhẹ nhàng dán ở cái trán. Sau đó vô số ký tự giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Chốc lát sau đó, trên ngọc giản trơn bóng quang mang dần dần ảm đạm. Theo lấy răng rắc, một tiếng vang nhỏ triệt để hóa thành vỡ nát. Cái gọi là tử cực diệu tinh, chỉ là tiếp thu tinh cực tử khí, hóa thành nguyên đan, siêu thoát tiên thiên. Sau đó nguyên đan vỡ vụn, mở ra tử phủ, ngưng tụ tinh thần, biến ảo vạn tượng. Môn này công pháp không bàn mà hợp thiên cương địa sát số lượng. Thiên phú càng tốt, tu luyện lúc cảm nhận được tinh thần thì càng nhiều. Ngày sau biến ảo vạn tượng lúc ngưng tụ tinh thần cũng càng nhiều. Bất quá mấy lần tinh cực tông lịch đại thiên tài, có thể hoàn chỉnh cảm ứng được 108 khỏa tinh thần cũng chỉ có giải rác mấy người mà thôi. Ngày sau thành tựu đều cho người kính ngưỡng. Án chiếu lấy bí điển thuật, Lăng Thiên tỉ mỉ ngưng thần, toàn lực cảm thụ được thương không quần tinh. Chỉ có trước bước ra một bước này, mới có thể bắt đầu tiếp thu tinh cực tử khí. Đổi lại ngày thường, Lăng Thiên muốn cảm ứng được thương không quần tinh quả thực là khó lại khó. Nhưng là hôm nay lại lạ thường dễ dàng. Chỉ trông thấy một khỏa hiện ra tử sắc khí tức tinh thần lặng yên ở bên cạnh hắn phù hiện. vây quanh hắn xoay chậm chậm lên. Sau đó quần tinh lấp lóe, từng khỏa tinh thần liên tục tuôn ra. Chốc lát sau đó, giống như quần tinh bản nguyệt, Lăng Thiên chung quanh cũng đã che kín tinh thần. Không cần đếm kỹ, Lăng Thiên đều biết rõ những cái này tinh thần trọn vẹn 108 khỏa. Không bàn mà hợp thiên cương địa sát số lượng. Chỉ là nhường hắn cảm thấy kinh ngạc là Thương Không tinh lực còn tại rơi xuống, phảng phất còn có tinh thần muốn thai nghén mà ra. Một viên cuối cùng tinh thần rốt cuộc ngưng tụ thành hình, lóe diệu quang mang, phản chiếu tinh quang thất sắc, phảng phất chu thiên. Tinh thần chi chủ thống ngự vườn quanh ở bên cạnh dục dục quần tinh. Chẳng lẽ Tử Cực Diệu Tinh Quyết còn có bất truyền hậu thế khỏa thứ 109 tinh thần? Lăng Thiên vận chuyển pháp quyết, chỉ thấy từng tia tử khí từ những cái này tinh thần bên trên tuôn ra, chui vào đến hắn thân thể, du tẩu cùng kinh mạch, cuối cùng hóa thành nguyên lực chìm đến đan điền. Mà nguyên lực ngưng tụ thành đan ngày, liền là hắn tiến giai nguyên đan thời điểm. Tinh cực tử khí vận chuyển 9 cái chu thiên sau đó, Lăng Thiên mới từ trong nhập định tỉnh dậy. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, chỉ cảm giác thể nội tinh cực tử khí liên tục chuyển hóa làm nguyên lực, tu luyện tốc độ nhanh chóng, cùng trước kia so sánh, quả thực là khác biệt một trời một vực. Lăng Thiên chỉ cảm giác thể nội nguyên lực dồi dào, thần thanh khí sảng, dạo chơi đi ra sơn động, đi tới bên đầm nước, đem ghi chép có tinh viên bí kiếm một kiện dán lên cái trán. Chốc lát sau đó, ngọc giản vỡ vụn, tinh viên bí kiếm thật sâu khắc sâu vào đến hắn trong ốc. Hắn tiện tay bẻ một cái nhánh cây, nhẹ nhàng lắc một cái, trên nhánh cây xanh biếc phiến lá tức khắc bị nguyên lực xoắn nát, hóa thành bột mịn, chỉ còn lại một đoạn ba thước dài ngắn gậy gỗ bị hắn giữ ở trong tay. Tinh viên bí kiếm hợp 28 thức, đối ứng thiên tinh. Lăng Thiên thể nội nguyên lực phun trào, trong tay nhánh cây chậm rãi vung ra, vạch ra từng đạo phức tạp quý tích. Đệ nhất thức giác túc chính là người bị đánh chết sông, uy thế kinh người. Nguyên lực phun trào phía dưới, nhánh cây căn bản không cách nào tiếp nhận, nháy mắt băng liệt, hóa thành vỡ nát. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không nghĩ đến tinh viên bí kiếm uy thế kinh người như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn ngoài dự liệu. Thế mà không cách nào khống chế nguyên lực bộc phát, đến mức liền một thức kiếm chiêu đều còn không xuất ra, trên tay nhánh cây liền đã tiếp nhận không được. Bất quá hắn không thiếu nhất liền là dẻo dai. Lăng Thiên tiện tay lại lấy xuống một cái nhánh cây, lần này liền phía trên xanh biếc lá cây đều lười nhác thanh lý, trực tiếp liền bắt đầu luyện kiếm. Luyện kiếm cũng là luyện tâm. Lăng Thiên đứng ngạo nghễ ở đáy cốc thủy đàm bên bờ, trong tay còn mang theo vài miếng lá xanh nhánh cây chém, khiêu, điểm, đâm. Mỗi một kiếm vung ra, nguyên lực phun trào, hóa thành một chút tinh mang, chui vào đến thủy đàm đối diện vách đá, tiếp lấy âm vang nổ tung, toái thạch vẩy ra. Lăng Thiên đem ba thước dài ngắn, giống như lợi kiếm nhánh cây trở tay cõng ở phía sau. Thời gian nửa tháng, rốt cuộc đem tinh viên bí kiếm toàn bộ luyện thành. Vừa mới một thức này trần túc kiếm, lấy được thần tủy. Đột nhiên, Lăng Thiên chỉ cảm giác trời đất quay cuồng, trước mắt hơi hơi biến thành màu đen. Tinh viên bí kiếm kiếm chiêu biến thành điểm điểm tinh quang quý tích, ở trong đầu hắn hiện ra đến, tiếp lấy bắt đầu dung hợp. Giác túc, kháng túc, để túc ba kiếm quý tích dần dần ngưng tụ đến cùng một chỗ, dung hợp thành tân kiếm chiêu. Lăng Thiên trong lòng nếu có minh ngộ, một kiếm này tên là Quân Thiên. Lấy công chính bình thản ý, trùng trùng điệp điệp. Ngay sau đó, tinh quang lần nữa biến hóa, phòng túc, tâm túc, vĩ túc ba kiếm, dung hợp thành Thương Thiên kiếm. Biến Thiên, Huyền Thiên, U Thiên, Hảo Thiên, Chu Thiên, Viêm Thiên, Dương Thiên. 28 thức bí kiếm ngưng tụ thành cửu thức kiếm chiêu. Mỗi một kiếm đều phức tạp vô cùng, uy lực viễn siêu trước đó. Chỉ là Lăng Thiên còn không kịp từ nơi này không hiểu biến hóa bên trong kinh tỉnh lại. Cái này cửu thức kiếm chiêu lại bắt đầu biến hóa. Quân thiên, thương thiên, biến thiên ba kiếm. Dung hợp thành cuồn cuộn vô cùng tử vi kiếm. Huyền thiên, u thiên, hảo thiên hóa thành biến hóa khó lường thái vi kiếm. Cuối cùng chu thiên, viêm thiên, dương thiên thì là ngưng tụ thành uy mãnh bá đạo thiên thị kiếm. Lăng Thiên trong lòng vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ đến bản thân cảm giác cư nhiên là thật. Tinh viên bí kiếm bên trong còn ẩn giấu đi to lớn bí mật. Tối thiểu nhất tông môn liền từ chưa nghe người ta nói qua 28 thức tinh viên bí kiếm còn có thể dung hợp điệp ra. Hóa thành tân kiếm chiêu. Lần này thực sự là kiếm lợi lớn. Oanh! Một kiếm vung ra. Chỉ thấy Lăng Thiên trong tay trên nhánh cây lói lên một đạo ngân mang. Giống như hồng kiều hướng về đối diện vách đá. Ngân mang. Ba đoàn sáng chói tinh quang quấn quýt nhau. Hung hăng đụng vào vách đá. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Hoa lạp lạp. Trên vách đá bụi mù tràn ngập. Vô số toái thạch trút xuống. Một mực lăn rơi xuống bên đầm nước. Đợi đến bụi đất tán đi. Lăng Thiên lúc này mới trông thấy có nửa bức vách đá cũng đã sụp đổ. Tuy nói trước đó luyện kiếm đã để vách đá hơn ngàn đau nhức trăm lỗ. Nhưng một kiếm chi uy lại mạnh đến như vậy. 7 ngày thời gian mới luyện thành quân thiên, thương thiên cùng biến thiên ba kiếm. Trong đó vất vả tất nhiên là không cần nhiều lời. Bất quá nhìn xem quân thiên kiếm uy thế, Lăng Thiên lại cảm giác mình bỏ ra tuyệt đối đáng giá. Chỉ bằng một kiếm này, cho dù là tiên thiên hậu kỳ tu sĩ cũng đừng hòng toàn thân mà lùi. Nát nửa bức vách đá, sơn cốc cảnh sắc cũng biến không trọn vẹn. Lăng Thiên ngược lại cũng tiêu sái, cười nhạt một tiếng sau đó ném trong tay nhánh cây liền hướng ngoài núi đi đến. Chương 9, tinh viên bí kiếm nói, Lăng Thiên tiểu tử kia đến cùng ở Khai Dương Phong được chỗ tốt gì? Cái kia bộ pháp đến tột cùng là ai dạy? Ngoại môn đệ tử chỗ ở bên ngoài, người mặc áo bào trắng Triệu Đồ một cước đem Hầu Đại Hải đầu dẫm vào bùn đất. Hầu Đại Hải nửa bên thân thể đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Cánh tay phải càng là mềm nhũn xuôi ở bên người. Mặt mặc dù chôn ở trong đất bùn, lại dùng tay trái chống đất. Có bản sự liền đánh chết ta. Muốn cho ta bán đứng huynh đệ. Cửa đều không có. Mẹ, tự tìm cái chết. Triệu Đồ trong mắt lóe lên sát cơ. Triệu Đồ hôm nay tới đánh đau Hầu Đại Hải, là muốn ở Hầu Đại Hải trên người ép hỏi ra Lăng Thiên dùng phượng gì bộ pháp đến từ đâu. Bất quá Hầu Đại Hải đều bị đánh thành bộ dáng này đều không mở miệng, Triệu Đồ cũng đã mất kiên trì. Đúng lúc này, một cách đệ tử vội vàng đi tới ở Triệu Đồ bên tai nói mấy câu. Triệu Đồ lập tức xoay người lại nói. Vương Khải, trưởng lão nơi đó gọi ta. Nơi này trước giao cho ngươi. Một bên Vương Khải lập tức tiến lên phía trước nói, Triệu sư huynh yên tâm, ta nhất định cạy ra miệng hắn. Hỏi được ra liền hỏi, hỏi không ra, liền phế đi hắn. Triệu Đồ ném ra một câu, mang theo mấy người trực tiếp rời đi. Triệu Đồ vừa đi, Vương Khải trong mắt lập tức lộ ra âm lãnh quang mang. Bị Lăng Thiên đánh bại, đối với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Liên đới cũng sẽ Hầu Đại Hải xem như cửu nhân. Nếu như không phải tông môn nghiêm cấm để tử tự tương tàn sát, hắn hiện tại liền nghĩ đem Hầu Đại Hải chém thành muôn mảnh. Vương Khải hung hăng một cước, đem Hầu Đại Hải đạp bay 3 trượng bao xa, trùng điệp đâm vào trên tường. Nói, Lăng Thiên hiện tại đến cùng ở nơi nào? Hầu Đại Hải ha ha đau nhức cười. Triệu Đồ không ở. Ngươi đầu này chó cũng dám hỏi Lăng Thiên ở đâu. Lần trước còn không có bị giáo huấn đủ. Vương Khải tức giận đến gân xanh nổi lên. Tốt. Ngươi miệng đủ cứng. Nhìn ta phế đi ngươi tay chân. Ngươi còn có thể hay không cười được. Hắn nói không sai. Ngươi bất quá là Triệu Đồ bên người một con chó. Chủ nhân không ở. Ngươi cũng dám đến ta trước cửa dương oai. Một cách lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên từ Vương Khải sau lưng vang lên. Lăng Thiên. Vương Khải quay đầu quả nhiên nhìn thấy Lăng Thiên đang đứng ở đằng sau. Lăng Thiên trong mắt lửa giận hùng hùng, hắn từ trên núi vừa trở về, liền nhìn thấy loại cảnh tượng này. Vương Khải dám đem Hầu Đại Hải đánh thành dạng này, hôm nay tuyệt đối không thể thả hắn nhẹ nhõm rời đi. Vương Khải kinh ngạc chốc lát, lập tức cười to. Tốt, nguyên bản liền là muốn tìm ngươi. Lần trước chỉ là ngươi thừa dịp ta không chuẩn bị, xuất thủ đánh lén mới thắng ta. Hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Nói xong, cũng không đợi Lăng Thiên nói chuyện, Vương Khải song quyền như điện, liên hoàn oanh ra. Như thiên tinh chuỗi lạc, chính là tiên thiên võ khí chuỗi tinh kích. Lăng Thiên đưa tay bẻ một đoạn nhánh cây, dưới chân di chuyển thiên tinh bộ, thân hình lưu chuyển ở giữa, liền đã đến Hầu Đại Hải bên người. Ầm. Vương Khải một kích thất bại, trên mặt đất oanh ra ba trượng chu vi hố to. Lăng Thiên phía sau đại thụ sợi rễ đứt đoạn, chậm rãi ngã xuống. Lăng Thiên đối thân sau sự tình phảng phất giống như chưa phát giác, nhẹ nhàng vỗ về Hầu Đại Hải ngồi dậy hỏi: khoảng thời gian này ta vào núi luyện kiếm, có muốn hay không nhìn xem thành quả? Hầu Đại Hải cười hắc hắc, phun ra một ngụm tụ huyết nói: ta rửa mắt mà đợi, có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Đáng chết phế vật. Vương Khải không nghĩ đến Lăng Thiên cùng Hầu Đại Hải thế mà cũng dám không đem bản thân để vào mắt. Lên cơn giận dữ phía dưới, liền tông môn giới luật đều quên mất không còn một mảnh. Chỉ thấy hắn thân hóa trường hồng, đột nhiên vọt lên, nắm tay phải giống như như lưu tinh thiêu đốt lên nguyên lực, hướng về Lăng Thiên cùng Hầu Đại Hải oanh kích xuống tới. Nói rõ cùng bọn họ không chết không thôi. Sưu. Trong điện quang hỏa thạch, Lăng Thiên trong tay nhánh cây nhanh như thiểm điện điểm vào Vương Khải nắm đấm phía trên. Một đoàn tinh mang từ trên nhánh cây tuôn ra, trực tiếp phá vỡ Vương Khải nắm tay phải ngưng tụ nguyên lực, chui vào đến hắn thân thể. Phốc. Thân ở giữa không trung, Vương Khải đột nhiên run một cái, nắm tay phải bất lực rủ xuống. Phía trên ngưng tụ nguyên lực liên tục sụp đổ, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi, không tự chủ được bay ngược ra ngoài. Nguyên bản chuỗi tinh kích cùng tinh viên bí kiếm sấp xỉ như nhau, chỉ là đi qua Lăng Thiên rèn luyện sau đó, tinh viên bí kiếm uy thế trọn vẹn tăng lên một bậc thang. Kể từ đó, lập tức phân cao thấp. Lăng Thiên một cách uy mãnh bá đạo giác túc kiếm phá hết Vương Khải nguyên lực, gãy mất hắn thủ đoạn cùng bả vai, nhưng hắn con đường tu luyện liền như vậy chung kết. Ngươi thật là ác độc. Vương Khải trong mắt hiện ra kinh hãi tuyệt luôn, thể nội tán đi nguyên lực kích động huyết khí quay cuồng, lại phun ra một ngụm máu tươi, sau đó giống như chó chết trùng điệp ngã ở trên mặt đất, phảng phất mất đi tinh khí thần dường như mềm trở thành một bãi bùn nhão, rốt cuộc bò không nổi. Tất nhiên làm chó phải có bị người đánh giác ngộ. Lăng Thiên tiện tay đem nhánh cây ném tới một bên, đi đến đã trợn mắt hốc mồm Hầu Đại Hải trước người, đưa tay đem hắn từ dưới đất kéo. Hầu Đại Hải nhíu mày: ngươi đem ra hỏa này phế đi, không sợ tông môn tìm ngươi phiền phức? Hắn trước đối ta hạ tử thủ, có ngươi làm chứng, ta sợ cái gì? Lăng Thiên mỉm cười: đại khảo sau đó, hắn tự sẽ trở thành nội môn đệ tử, đến lúc đó giá trị bản thân tự nhiên khác biệt, chỉ sợ liền xem như nho nhỏ trách phạt đều sẽ không có. Mấy ngày nay bị đánh quá nhiều, đan dược đều chỉ thừa viên này. Hầu Đại Hải vịn Lăng Thiên bả vai, lấy ra một khỏa đan dược nhét vào trong miệng, cười khổ nói: dìu ta đi vào nghỉ ngơi, chờ dược lực vận chuyển, ngươi lại bồi ta xuống núi đi mua chút đan dược. Đan phòng những cái kia tạp toái, bán được thực sự quá mắc. Lăng Thiên trong lòng tuôn ra một tia ấm áp, nhìn cũng không nhìn vẫn như cũ hôn mê Vương Khải, bay thẳng đến bản thân phòng nhỏ bên trong đi đến. Mặc dù hơn 20 ngày không có người ở, bất quá Diêu Quang Phong linh khí dư giả, trong phòng vẫn như cũ không nhiễm trần thế. Chỉ là gần cửa sổ trên bàn sách đứng yên lấy một cái hạt giấy, hẳn là Bán Nguyệt Đường mới nhất đăng nhiều kỳ đưa đến. Chính mình vận mệnh cải biến liền bởi vì cái kia thường thường không có gì lạ hạt giấy, chỉ là không biết trước mắt cái này hạt giấy có thể hay không cho mình mang đến mới kinh hỉ. Lăng Thiên đưa tay đem hạt giấy cầm lấy, kích hoạt lên phía trên trận pháp. Một mặt thủy kính từ hạt giấy phía trên hiện lên, lít nha lít nhít chữ viết ở trong thủy kính dần dần rõ ràng. Nhìn xem thủy kính bên trong văn tự, Lăng Thiên lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Hắn không nghĩ đến Triệu Đồ ở mất đi Vẫn Tinh kiếm cái này cơ duyên lớn sau đó, lại còn có thể ở dưới núi trong trấn phiên chợ nhặt được một kiện tên là Kế Đô kính nguyên đan trung phẩm pháp bảo. Ở trên đại khảo dựa vào cái này pháp bảo đánh bại bản thân, lực áp quần hùng, đoạt được đầu danh, thuận lợi tiến vào Khai Dương Phong. Hắn tự tay điểm nát thủy kính, sau đó đem hạt giấy xoắn thành vỡ nát. Mặc kệ thế nào, cái này Kế Đô kính tuyệt đối không thể rơi xuống Triệu Đồ trên tay. Coi như Triệu Đồ lấy được cái này Kế Đô kính hẳn là hôm nay, vừa vặn đợi lát nữa phải bồi Hầu Đại Hải xuống núi mua thuốc. Đến lúc đó nhất định muốn hào hào tìm kiếm một phen, chiếm trước tiên cơ. Nghĩ đến điểm này, Lăng Thiên nơi nào còn có thể ngồi được vững, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài sớm cũng đã không có Vương Khải tung tích. Đoán chừng là bản thân sau khi tỉnh lại hôi lưu lưu đi. Bàn tử, đi ra, chúng ta xuống núi. Lăng Thiên trực tiếp đẩy ra Hầu Đại Hải cửa phòng. Sau đó liền trông thấy cái này chết bàn tử đang nằm ở trên giường hừ hừ. Hiển nhiên trước đó bị thương không nhẹ. Hầu Đại Hải dùng cùng hắn thân hình hoàn toàn không hợp nhanh nhẹn từ trên giường bắn lên. Cười nói. Đi. Chúng ta đi sớm về sớm. Dưới núi thì trấn dựa vào lấy Tinh Cực Tông. 10 phần phồn hoa. Đường đi hai bên có phần thuộc các đại thế lực tiệm đan dược cùng tiệm pháp bảo. Còn có tiểu lâu. Khách sạn. Mặc dù bán ra đan dược cùng pháp khí cơ bản đều chênh lệch giá không lớn. Nhưng hàng so ba nhà. Tổng có thể tiện nghi 2 phần. Cho nên rất nhiều tông môn đệ tử cũng yêu thích xuống núi đến đi dạo một phen. Lại tăng thêm phủ cận tụ tập mà đến các nơi tu sĩ. Khiến cho trên trấn cực kỳ náo nhiệt. Võ Dương Lăng gia ở trên trấn mở gian tên là Lăng Vũ Các. Chuyên môn bán linh dược. Linh thảo cửa hàng. Bởi vì hàng đẹp giá rẻ. Cho nên rất có danh tiếng. Phủ cận rất nhiều tu sĩ đều sẽ đến nơi này mua sắm dược thảo. Trở về luyện đan. Lăng Thiên từ trưởng quỹ nơi đó lấy tháng này tiêu vặt sau đó. Vội vàng đi ra ngoài cùng Hầu Đại Hải hội hợp. Sau đó bị Hầu Đại Hải kéo vào bán đan dược Chí Tôn Đường. Chí Tôn Đường lấy chính là đan đạo Chí Tôn ý. Bất quá bọn họ cũng thật có thực lực này như thế cuồng vọng. Nghe nói Chí Tôn Đường bên trong có vạn tượng phẩm giai luyện đan sư áp trận. Đủ khinh thường toàn bộ Đại Ngô Quốc. Huống chi Chí Tôn Đường xuất phẩm đan dược. Xác thực so địa phương khác muốn mạnh hơn một bậc. Cho nên dù là bán được hơi quý, cũng vẫn như cũ cung không đủ cầu. Trên trấn trung tâm vị trí liền bị Chí Tôn Đường chiếm cứ. Nơi này lầu cao 3 tầng, mái cong khiêu các, ẩm ẩm lưu chuyển lên trận pháp quang mang. Mặc dù lấy vật liệu gỗ dựng, nhưng lại kiên cố vô cùng. Bình thường nguyên đan cảnh tu sĩ đều mơ tưởng hư hao mảy may. Mà Chí Tôn Đường bên cạnh là bảo khí các. Đối diện thì là phòng đấu giá Linh Sơn Đường. Cái này ba nhà phía sau đều có không kém gì Tinh Cực Tông thế lực chèo trống. Cũng là trên trấn tam đại thế lực. Bởi vì hai bên kinh doanh phạm vi khác biệt. Cho nên ngược lại cũng duy trì bình thản cục diện. Rất đắt. Trông thấy tủ trên đài bày biện hồi xuân đan một bình lại muốn 3 khối hạ phẩm linh thạch. Hầu Đại Hải lấy ra 2 khối hạ phẩm linh thạch. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Loại này hồi xuân đan. Trong tiệm khác nhiều nhất 2 khối hạ phẩm linh thạch liền có thể mua được. Đều nói Chí Tôn Đường đồ vật bán được quý. Quả nhiên không sai. Bình này hồi xuân đan ta muốn. Lăng Thiên từ trong ngực lấy ra một cái cẩm nang. Sau đó móc ra 3 mai tản mát ra trơn bóng khí tức hạ phẩm linh thạch. Đổi về một bình đan dược. Trực tiếp nhét vào Hầu Đại Hải trong ngực. Không đợi Hầu Đại Hải cự tuyệt. Lăng Thiên liền thấp giọng nói. Trên người ngươi tổn thương đều là bởi vì ta. Nếu là huyên đệ. Cũng không cần chối từ. Nghe được Lăng Thiên lời sau đó. Hầu Đại Hải trong mắt lóe qua một vòng ý cảm kích. Cũng sẽ không nhiều lời. Chỉ là chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Đem cái kia bình hồi xuân đan nhét vào nạp giới. Trông thấy Hầu Đại Hải nhận lấy đan dược. Lăng Thiên vỗ đập hắn bả vai. Cười nói. Bồi ta đi hậu nhai đi dạo. Ta muốn đãi một mai nạp giới. Chương 10. Đánh bại Triệu Đồ, Lăng Thiên trên tay nạp giới tiếp nhận không được vẫn tinh kiếm uy thế. Căn bản không cách nào cất giữ cái khác đồ vật. Cho nên có tất yếu lại mua một mai nạp giới mang theo. Huống chi. Căn cứ hạt giấy phía trên nói. Kế đô chính là Triệu Đồ từ hậu nhai phía trên cầm đến. Cho nên vô luận như thế nào. Đều muốn đi hậu nhai đi dạo. Hậu nhai có rất nhiều tu sĩ ở bày quầy bán hàng. Một chương gia thú mở ra. Vụn vụn vặt vặt mang lên chút tổn hại pháp bảo hoặc là không trọn vẹn bí kíp. Liền xem như khai trương. Chân chính có đồ tốt. Đã sớm được đưa vào Linh Sơn các đấu giá. Nhưng dù cho như thế. Vẫn có rất nhiều người ở trên hậu nhai vừa đi vừa nghỉ. Người nào biết rõ những cái này tổn hại pháp bảo cùng không trọn vẹn trong bí kíp có hay không cá lọt lưới. Lăng Thiên cùng Hầu Đại Hải cũng một đường dọc theo những cái này sạp hàng đi dạo đi qua. Ánh mắt ngưng tụ ở tất cả hình như tấm gương pháp bảo phía trên. Mai này nạp giới bán thế nào? Lăng Thiên đứng ở một chỗ sạp hàng phía trước. Ánh mắt ra một mặt chỉ có lớn chừng bàn tay. Hình như thú thủ đồng kính phía trên bất động thanh sắc rời. Lật ra đống kia ngăn chặn đồng kính tạp vật. Nhặt lên một mai nạp giới. Hướng về phía trước mắt mặt mũi tràn đầy gian xảo trung niên tu sĩ hỏi giá đến. Trung niên tu sĩ đưa thay sờ sờ bản thân dâu cá chê. Cười hắc hắc nói. Tiểu ca ngươi hảo nhãn lực. Đây chính là ta đánh chết một tên tiên thiên đỉnh phong tu sĩ cướp được nạp giới. Ngươi ta quen biết cũng coi như hữu duyên. Ta bán ngươi 30 khối hạ phẩm linh thạch tốt. Lăng Thiên trong lòng âm thầm buồn cười. Trước mắt gia hỏa này chỉ bất quá tiên thiên trung kỳ thực lực. Thế mà liền dám nói khoác đánh giết tiên thiên hậu kỳ tu sĩ. Về phần cái này nạp giới giá cả. Vậy càng là không có yên lòng. Nhất định là đem bản thân trở thành dây béo. Liền xem như bảo khí các. Giống loại này không gian bất quá vài trượng chu vi nạp giới. Nhiều nhất cũng liền 30 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Về phần hậu nhai. Loại này không biết có cái gì án thương xe cần. Hen nạp giới. Có thể bán đi 15 khối hạ phẩm linh thạch. Liền muốn cười trộm. Bảo khí các nạp giới đều muốn không được cái giá này. Muốn bán liền mở thực sự chút giá cả. Bằng không thì chúng ta liền đổi nhà khác. Còn không chờ Lăng Thiên mở miệng. Hầu Đại Hải liền đã mang theo khinh thường tiếu dung bắt đầu trả giá. 15 khối linh thạch. Lăng Thiên mỉm cười. Sau đó cầm lấy mặt này thú thủ đồng kính. Ném tới trung niên tu sĩ trước mặt. Cao giọng nói. Còn phải lại thêm vật kèm theo. Mai này nạp giới phía trên trận pháp đã có hết mấy chỗ nhỏ bé tổn hại. Ta xem đều không cần bao lâu thời gian. Trung niên tu sĩ trong mắt lóe qua vẻ vui mừng. Bất quá hắn vẫn vẻ mặt đau khổ nói ra. Mặt này thú thủ đồng kính chính là việc bảo bối. Nếu không ngươi lại thêm hai khối hạ phẩm linh thạch thế nào? Lăng Thiên cầm lấy thú thủ đồng kính, cười lạnh nói. Nếu thật là bảo bối ngươi cam lòng lấy ra bán. 15 khối hạ phẩm linh thạch ngươi không bán coi như xong. Nạp giới cùng thú thủ đồng kính đều là lấy không trở về. 15 khối hạ phẩm linh thạch đều là kiếm lớn. Trung niên tu sĩ nhìn xem Lăng Thiên muốn đi. Vội vàng nhả ra. Xem ở tiểu ca cùng ta có duyên phân thượng. Liền 15 khối hạ phẩm linh thạch tốt. Mặt này đồng kính bao nhiêu linh thạch ta muốn. Triệu Đồ thanh âm bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến. Hắn còn không có chú ý tới bên cạnh ngồi xổm hai người là Lăng Thiên cùng Hầu Đại Hải. Chỉ là nhìn ra mặt này thú thủ đồng kính tựa hồ có chút cổ quái. Cho nên muốn xuất thủ cầm xuống. Lăng Thiên thiểm điện từ trong cẩm nang lấy ra 15 khối hạ phẩm linh thạch. Nhét vào trung niên tu sĩ trên tay. Sau đó đem thú thủ đồng kính cùng nạp giới đoạt tới. Tiền hàng thanh toán xong. Hai thứ đồ này là ta. Nói xong sau đó, hắn từ dưới đất đứng lên, xoay người nhìn về phía Triệu Đồ. Lăng Thiên. Triệu Đồ trong mắt tức khắc hiện ra vẻ tàn khốc. Trung niên tu sĩ âm thầm hối hận. Nhìn xem Triệu Đồ tựa hồ hướng về phía Đồng Kính tới. Thầm nghĩ chẳng lẽ mặt này thường thường không có gì lạ Đồng Kính. Thực sự là cái gì bảo bối hay sao? Ngay trước Triệu Đồ mặt, Lăng Thiên chậm rãi đeo lên nạp giới. Sau đó đem thú thủ Đồng Kính bỏ vào nạp giới. Trong lòng thầm kêu may mắn. Còn tốt bản thân sớm một bước. Nếu không mặt này kế đô kính nhất định sẽ rơi vào Triệu Đồ trong tay. Triệu Đồ trên mặt tuôn ra giận dữ. Mặt này Đồng Kính là ta trước tiên xem chúng. Đưa nó cho ta. Lần này ta tha cho ngươi một cái mạng. Triệu sư huyên thật lớn khẩu khí. Chẳng lẽ ỷ vào bản thân cứu cứu là tông môn trưởng lão. Liền muốn cường thủ cướp đoạt. Hầu Đại Hải âm dương quái khí nói một câu. Mắt lạnh nhìn đối diện Triệu Đồ. Nhìn đến lần trước đánh ngươi đánh còn chưa đủ. Triệu Đồ cười lạnh mắt nhìn Hầu Đại Hải. Lăng Thiên thu hồi tiếu dung. Triệu Đồ. Hầu Đại Hải sổ sách. Chúng ta còn không có tính. Người nào thả người nào một ngựa. Còn nói không chừng. Lăng Thiên. Ngươi tự tìm cách chết. Triệu Đồ dần sắc mặt biến dữ tợn. Trong mắt toát ra vẻ hung lệ. Lăng Thiên tu luyện tốc độ cũng đã vượt ra khỏi hắn ngoài dự liệu. Nếu như lại để cho Lăng Thiên tiếp tục trưởng thành. Nhất định sẽ siêu việt bản thân. Nghĩ tới đây. Trong lòng của hắn sát ý càng sâu. Ngươi đi chuyến khai dương phong liền không biết bản thân có bao nhiêu cân lượng. Hôm nay ta sẽ để ngươi biết rõ. Quỷ mục liền là quỷ mục. Vĩnh viễn cũng đừng hòng hàm ngư phiên thân. Lời còn chưa dứt Triệu Đồ liền đem bên eo trường kiếm phát ra. Trong mắt càng là không che giấu chút nào toát ra sát ý. Mượn ngươi trường kiếm dùng một lát. Lăng Thiên trở tay đem Hầu Đại Hải treo ở bên eo trường kiếm rút ra. Nằm ngang ở trước người. Ngươi muốn chiến. Vậy liền chiến. Đường đi hai bên tu sĩ nhao nhao cuốn lên ra thú. Bao lấy bản thân ra sản chạy tới một bên. Đem phố dài xóa hết. Lưu làm hai người lôi đài. Triệu Đồ trong mắt tinh mang lấp lóe. Thân hình như điện. Hướng về Lăng Thiên bay nhào tới. Trong tay trường kiếm huyễn hóa ra ánh sao lấp lánh. Giống như sáng chói ngân hà. Phô thiên cách địa chảy xuôi xuống tới. Đem Lăng Thiên bao phủ trong đó. Tinh cực tông huyễn tinh kiếm quả nhiên danh bất hư truyền. Cái kia áo đen tiểu tử gặp nạn rồi. Đúng vậy a. Ta xem cái này áo đen tiểu tử bất quá tiên thiên sơ kỳ. Mặc áo bào trắng cái này đã là tiên thiên trung kỳ tu vi. Lại tăng thêm huyễn tinh kiếm chính là tinh cực tông cực kỳ lợi hại tiên thiên võ học. Cái này áo đen tiểu tử giữ nhiều lành ít a. Bên cạnh có biết hàng tu sĩ thấp giọng nghị luận lên, căn bản không ai xem trọng Lăng Thiên. Hầu Đại Hải nghe những nghị luận này. Trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Tinh cực tông giới luật. Ở dưới núi có thể không có gì lực ước thúc. Dù là Triệu Đồ đánh giết Lăng Thiên. Chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Huyễn tinh kiếm hư thực tương sinh. Biến ảo khó lường. Lăng Thiên sớm có nghe thấy. Chỉ là quá mức phức tạp. Cho nên hắn mới không có lựa chọn môn này kiếm pháp tu luyện. Lăng Thiên một kiếm nơi tay. Trong lòng hào khí tỏa ra. Nhìn xem Triệu Đồ lăng không tấn công mà xuống. Trên lưới kiếm phun ra điểm điểm tinh mang. Giống như tinh hà rơi xuống. Trường kiếm đâm nghiêng mà ra. Nguyên lực phun trào. Hóa thành một vòng chập chờn tinh quang. Không thối lui chút nào nghênh đón. Keng. Một tiếng thanh minh, vang vọng phố dài. Lăng Thiên trong tay trường kiếm cùng không có khả năng bên trong đụng phải Triệu Đồ mũi kiếm. Hai tướng va chạm phía dưới. Triệu Đồ thân hình ngừng lại ở giữa không trung. Keng, keng, keng. Giống như châu rơi khay ngọc thanh thúy tiếng vang liên tục nổ tung. Giác túc, kháng túc, đề túc, phòng túc, tâm túc, vĩ túc. Lăng Thiên lục kiếm tề phát. Lấy biến đối biến. Mỗi một kiếm đều thần hồ kỳ kỹ điểm trúng Triệu Đồ cái kia liên tục run rẩy lưới kiếm. Những cái kia nguyên lực ngưng tụ mà thành tinh quang. Còn không có từ trên lưới kiếm nở rộ. Liền đã tàn lụi. Triệu Đồ như bị sét đánh. Sắc mặt hơi hơi biến đổi. Lách mình lui lại. Muốn cùng Lăng Thiên kéo ra cự ly. Lăng Thiên phóng ra thiên tinh bộ. Bước ra một bước. Đấu bính di vị. Phảng phất xúc địa thành thốn đại thần thông. Xuất hiện ở Triệu Đồ trước người. Một thức duyệt túc kiếm huyền ảo khó lường. Điểm hướng hắn tâm khẩu. Lăng Thiên, ngươi dám giết ta. Ta cứu cứu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Oanh. Lăng Thiên trong tay trường kiếm điểm vào Triệu Đồ trên lưới kiếm. Một đoàn nguyên lực ngưng tụ thành lóa mắt tinh mang. Đánh tan Triệu Đồ bảo vệ ngực nguyên lực phía trên. Triệu Đồ vội vàng thối lui hơn 10 bước mới một lần nữa đứng vững. Sau đó trong miệng phun ra một đám mưa máu. Sắc mặt cấp tốc hôi bại phía dưới. Trong tay trường kiếm tranh. Một tiếng cắt thành hai đoạn. Tê. Giống như xé vải giòn vang. Từ Triệu Đồ trên người truyền đến. Cái kia cái áo bào trắng từ nơi ngực vỡ ra. Hóa thành vô số mảnh vỡ. Giống như hồ điệp bay múa. Một đạo vết thương ghê rợn. Từ hắn hàm dưới xẹp qua ngực. Biến mất ở dưới xương sườn. Máu tươi đang liên tục tuôn ra. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Triệu Đồ ánh mắt mê mang. Sắc mặt như tro tàn. Hoàn toàn không dám tin tưởng bản thân lại sẽ bị Lăng Thiên đánh bại. Tuy nhiên hắn chặn lại Lăng Thiên một thức kia dùng túc kiếm. Nhưng thể nội kinh mạch cũng đã bị xoắn nát. Trừ phi có thiên tài địa bảo nối lại. Nếu không đời này kiếp này. Đều không cách nào tiếp tục tu luyện. Lăng Thiên chậm rãi đi đến Triệu Đồ bên người. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cái này cá ướp muối. Mãi mãi cũng đừng nghĩ xoay người. Trong lòng của hắn sát ý phun trào. Không ở Tinh Cực Tông tam phong. Triệu Đồ lại là trước hạ sát thủ. Dù cho giết hắn. Cũng không cần lo lắng môn quy trừng trị. Triệu Đồ lần nữa bức bách lưu lại chỉ lại là tai họa. Keng. Đúng lúc này. Một chút kim mang xẹt qua phố dài. Đụng ở trên Lăng Thiên lưới kiếm. Đem hắn bước đến lui ra phía sau ba bước. Lúc này mới một lần nữa đứng vững. Vị này sư đệ thật lớn lệ khí. Một người mặc lam bào tuấn lãng thanh niên xuất hiện ở phố dài cuối cùng, chốc lát sau đó liền chắn Triệu Đồ trước người.